Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 480. Quay về Hồ Yêu Nhất. Tử Yên không khỏi nghi ngờ hỏi: Tại sao muốn về thí sát bí cảnh, nhưng có sự tình gì muốn làm sao? Phản Thiên cùng Thiên Hồn trên mặt cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên đối với Lăng Thiên đưa ra trở về thí sát bí cảnh có rất lớn không hiểu. Lăng Thiên cười cười nói ra: Đúng nha, ta ngẫm lại Hồ Yêu tôn giả biểu thị một chút cảm tạ, đồng thời đem một chút thần khí cùng thần đan đưa tặng cùng nàng, các ngươi không có ý kiến gì? Phản Thiên gật gật đầu nói ra: Ừ, là hẳn là cảm tạ hắn, nếu không phải nàng, chúng ta nghĩ tại có thể hay không thông hướng thiên kiếp bí cảnh còn chưa nhất định, đó liền theo lão để nói xử lý đi. Tử Yên cùng Thiên Hồn gật gật đầu, bọn hắn biết tại thiên kiếp bí cảnh bên trong, Lăng Thiên cùng Phản Thiên thực lực mạnh nhất, xuất lực cũng lớn nhất, lại thêm Hồ Yêu tôn giả xác thực cho bọn hắn rất lớn thuận tiện, đối với Lăng Thiên đề nghị, bọn hắn là không biết phản đối. Lăng Thiên nói ra: Đã tất cả mọi người đồng ý, chúng ta liền đường cũ trở về đi, nơi này khoảng cách lúc đầu cửa vào thế nhưng là có không ngừng khoảng cách nha, chúng ta đi thôi. Đám người gật gật đầu, dù sao bọn hắn đã tại thiên kiếp bí cảnh đi về phía trước, hơn 300 năm thời gian, hành tẩu lộ trình đã vô cùng xa vời, đám người không chần chờ nữa, thế là hóa thành bốn đạo hào quang bay mất. Đám người dòng dã phi hành 15 năm thời gian mới đi đến nguyên lai, tiến vào thiên kiếp bí cảnh kim sắc quang môn, Lăng Thiên nhìn thoáng qua mọi người, thế là nói ra: Chúng ta đi. Nói xong dẫn đầu hướng kim sắc quang môn đi đến, dòng dã qua một khắc đồng hồ về sau, đám người rốt cuộc lại về tới trong cấm địa trong huyệt động. Đám người sau khi trở về, không khỏi trong lòng bùi ngùi mãi thôi, Phản Thiên nói ra: Lúc đầu không có nghĩ qua sẽ trở lại, chúng ta đi thôi. Thế là đám người nghĩ mặt ngoài động khẩu đi đến, nhưng là phiền phức cũng lần lượt mà đến, bởi vì tại bên ngoài hang động mặt đang có lấy một cái cự đại cấm chế ở nơi nào, Lăng Thiên cùng Phản Thiên không khỏi nhìn nhau một chút, sau đó trên thân hai người không khỏi phát ra khí thế kinh người, năng lượng kinh khủng không ngừng tại bọn hắn quyền trưởng ở giữa tụ tập. Lăng Thiên cùng Phản Thiên trên thân không ngừng tiêu thăng khí thế, lập tức kinh động đến tất cả tại cấm chế bên ngoài, Hồ Yêu nhất tộc những cao thủ, trong đó thất cái yêu đế đỉnh phong cấp bậc yêu đế trên mặt không khỏi hiện ra vô cùng ngưng trọng, bởi vì bọn hắn cảm ứng được đối phương hiện tại dâng lên khí thế đã siêu việt bọn hắn, cao thủ như vậy lập tức xuất hiện hai cái, trong đó một trưởng lão không khỏi nói ra: Các vị xem ra từ trong cấm địa ra chính là cọng rơm cứng nha, chúng ta muốn hay không nghĩ tôn giả bẩm báo đó, dù sao cái này thần sắc xem ra là không nhỏ nha. Một cái khác trưởng lão gật gật đầu nói ra: Vẫn là báo cáo đi, mặc dù nơi này có 400 tên yêu đế trung kỳ cấp bậc cao thủ trấn giữ, nhưng là khó đảm bảo không có cái gì đột phát sự kiện trong cấm địa, vậy mà lại xuất hiện cường hoành như vậy địch nhân, xem ra chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt đi. Bảy vị đại trưởng lão không khỏi đem trong tay thông tin linh ngọc bóp nát. Cùng lúc đó, ngay tại trên đại điện nhắm mắt dưỡng thần Hồ Yêu tôn giả không khỏi bừng tỉnh, không khỏi đứng dậy, đứng ở bên cạnh hai đại trưởng lão, sắc mặt không khỏi biến đổi, bọn hắn chưa từng gặp qua Hồ Yêu tôn giả thất thố như vậy qua, trong đó một trưởng lão không khỏi giật mình nói ra: Tôn giả, đã xảy ra chuyện gì sao? Hồ Yêu tôn giả sắc mặt nghiêm túc nói ra: Ừ, trong cấm địa có biến cho nên, chúng ta đi. Nói xong, dùng năng lượng kinh khủng đem hai đại trưởng lão che lên, sau đó đám người thân ảnh biến mất ở trong đại điện mặt. Lại nói Lăng Thiên cùng Phản Thiên hiện tại kinh qua trong đoạn thời gian tụ tập năng lượng, rốt cuộc bắt đầu động, Lăng Thiên quát: Hỗn độn phiên vân trường. Tại Lăng Thiên toàn lực thi triển hạ một chiêu này, kinh khủng trưởng lực thật là khiến người rụt rè nha. Phản Thiên cũng là đi theo phát chiêu, nói ra: Phản Thiên bá Lăng quyền. Nhưng là tiên linh chi lực thi triển ra kinh khủng quyền kình, trải qua 300 năm không ngừng tôi luyện, Phản Thiên sáng tạo ra một chiêu này kinh khủng quyền kình vô cùng kinh khủng nha. Ầm ầm, hai đạo tiếng vang ầm ầm truyền khắp chung quanh không gian, kinh khủng bá đạo quyền kình cùng trưởng lực, rốt cuộc đụng vào trước người cách đó không xa cấm chế bên trên. Hiện tại cấm chế phía trên xuất hiện từng cơn sóng gợn, đồng thời toàn bộ cấm chế phía trên không ngừng lung lay. Năng lượng va chạm sinh ra sóng năng lượng, để Tử Yên cùng Thiên Hồn hai người thân bất do kỷ hướng về sau liền lùi lại hơn 10 trượng xa, lúc này mới ổn định hạ thân thể, trên mặt của hai người không có biến hóa, hiển nhiên tình huống như vậy đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Đối với Lăng Thiên cùng Phản Thiên thực lực kinh khủng, hai người đã rõ ràng trong lòng. Nứt, rốt cuộc tại Lăng Thiên cùng Phản Thiên toàn lực ứng phó thi triển năng lượng dưới kịch liệt lay động cấm chế, rốt cuộc duy trì không được, bắt đầu xuất hiện vết rạn, cuối cùng rốt cuộc nát, tạo thành một cái cửa hang. Hiện tại đứng tại cấm chỉ bên ngoài, các vị hồ yêu nhất tộc yêu đế cấp bậc những cao thủ trên mặt không khỏi biến đổi, đối với bản tộc trong cấm địa cấm chế cường hoành, bọn hắn nhiều ít cũng là hiểu rõ. Nhưng là đối phương vậy mà nhanh như vậy liền đem nó công phá, hiển nhiên hoàn toàn ra khỏi đám người dự kiến. Ngay tại các vị hồ yêu nhất tộc cao thủ kiếm bạc nổ trương thời điểm, ánh mắt của bọn hắn không khỏi sững sờ, bọn hắn đầu tiên là nhìn thấy hai đại có chút quen mắt thân ảnh, sau đó lại xuất hiện hai thân ảnh, rốt cuộc đám người biết trước mắt bốn người là... Hơn 300 năm trước, bọn hắn là hồ yêu tôn giả dẫn đầu tiến về thiên kiếp bí cảnh, nhưng là không nghĩ tới, hôm nay bọn hắn vậy mà phạm vào trở về, liền xem như thất đại trưởng lão gặp phải chuyện như vậy, trong lúc nhất thời cũng là có chút lòng rối loạn. Lăng Thiên bọn người sau khi ra ngoài, nhìn thấy chung quanh đông đảo hồ yêu nhất tộc cao thủ, không khỏi ngây ngẩn cả người, Lăng Thiên vẫn nhận ra thất đại trưởng lão, không khỏi cười nói ra. Đám người trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Trong đó một trưởng lão gật gật đầu, nói ra. Không nghĩ tới các ngươi 300 năm sau hôm nay vậy mà lại trở về, chuyện như vậy giống như tại thí sát bí cảnh bên trong chưa từng có gặp qua, vốn đang coi là gặp phải cái gì không biết nguy cơ đó, chuyện nơi đây đã thông chi tôn giả, nàng một hồi liền đến. Lăng Thiên gật gật đầu cùng các vị trưởng lão nói chuyện phiếm lên, thất đại trưởng lão nhìn trước mắt thanh niên, bọn hắn không nghĩ tới đối phương tuổi còn trẻ vậy mà lại có khủng bố như vậy thực lực, thật là khiến người bất ngờ nha. Đối với dạng này cường giả, các vị trưởng lão một chút kiêu ngạo đều không có, tại Lăng Thiên sướng hàn huyên cùng đi. Một khắc đồng hồ về sau, hồ yêu tôn giả mang theo hai đại trưởng lão rốt cuộc xuất hiện trên không trung. Nhìn thấy Lăng Thiên đám người trên mặt không khỏi vui mừng không thôi, nói ra. Các ngươi tại sao trở lại? Hơn 300 năm đến, lúc đầu cho là chúng ta xin từ biệt nữa nha, chuyện của các ngươi xong xuôi sao? Hồ yêu tôn giả nói rất bí ẩn, dù sao nhiều người ở đây miệng tạp. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Ừ, hoàn thành tỉ tỉ. Lần này trở về, chủ yếu là có lễ vật muốn tặng cho ngươi, ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi, hắc hắc hắc. Lăng Thiên không thể nín được cười. Hồ yêu tôn giả không khỏi tức giận nói ra. Còn cầm tỉ tỉ nói đùa, ngươi nha tốt, chúng ta trở về đang nói đi. Các vị trưởng lão làm phiền các ngươi tiếp tục bảo thủ bản tộc cấm địa. Thất đại trưởng lão liền vội vàng hành lễ hứa hẹn. Sau đó hồ yêu tôn giả mang theo Lăng Thiên bọn người cùng hai đại tôn giả biến mất trên không trung. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 481. Rời đi, ma thần bí cảnh. Phản Thiên cười nói ra. Đây là muốn cảm tạ Lăng Thiên huynh đệ nha. Hắn dùng bàn niết chuyển thành đan để cho ta yêu linh chi lực chuyển hóa thành tiên linh chi lực, đến lúc đó ta liền có thể tại tiên giới tùy ý xông xáo. Hắc hắc hắc. Hồ yêu tôn giả không khỏi sững sờ, không khỏi nhìn xem Lăng Thiên, hắn không nghĩ tới mình vị đệ đệ này lại còn có loại này bản sự. Lăng Thiên nói ra. Tỷ tỷ không cần chấn kinh, kỳ thật ta đối luyện đan rất có nghiên cứu. Năng lượng đem đại ca yêu linh chi lực chuyển hóa tới, mặc dù phiền phức, nhưng là vẫn làm được. Đối với hồ yêu tôn giả Lăng Thiên không có cái gì hảo giấu riêng. Hồ yêu tôn giả không khỏi gật gật đầu nói ra. nguyên lai là dạng này nha, giống như ngươi đẳng cấp luyện đan sư tại tiên giới so sánh cũng là không nhiều lắm đâu. Ngươi đến cùng là thế nào người nha? Lăng Thiên không khỏi cười cười xấu hổ nói ra. Tỷ tỷ kia, đây là tại thiên kiếp bí cảnh ở bên trong lấy được, xin vui lòng nhận. Nói xong, Lăng Thiên từ mình trong không gian giới chỉ lấy ra 10 chuôi thần khí cùng 3 bình thần đan, những bảo vật vô giá này xuất hiện trên không trung thời điểm lập tức đem Hồ Yêu tôn giả cùng hai đại trưởng lão mách rung động. Mặc dù bây giờ không trung 10 chuôi thần khí đều phi thường thuần phục hiện lên ở không trung, nhưng là ba người biết hắn uy lực kinh khủng nha. Lăng Thiên lại tiếp lấy nói ra. Đây 10 chuôi thần khí uy lực cường hãn, chỉ có yêu đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ mới có thể sử dụng bọn chúng, cái khác đẳng cấp cao thủ sẽ bị năng lượng cường đại phản phệ. Về phần đây 3 bình thần đan đều là đối tỷ tỷ hữu dụng, tỷ tỷ không phải độ thần kiếp có thất trọng nắm chắc sao? Có trợ giúp của bọn nó, chính là 10 thành. Hồ Yêu tôn giả rốt cuộc lấy lại tinh thần, nói với Lăng Thiên. Những vật này thật sự là quá chân quý. Ngươi vẫn là thu hồi đi thôi, ta trợ giúp các ngươi cũng không phải đồ những này. Lăng Thiên cười cười nói ra. Ta biết tỷ tỷ làm người, nhưng là đây là tâm ý của chúng ta nha, chúng ta từ thiên kiếp bí cảnh. Thiên tân vạn khổ chạy về, chính là vì cái này, ngươi muốn bác tâm ý của chúng ta sao? Hồ Yêu tôn giả lần này không khỏi gặp khó khăn, Tử Yên lúc này tiến lên, nói ra. Tỷ tỷ, không cần suy nghĩ. Lần này thu hoạch của chúng ta không ít, ngươi cũng không cần khách khí với chúng ta, thần giới ở nơi nào chúng ta thế nhưng là sẽ có cơ hội trùng phùng, những vật này có thể làm cho ngươi có một tầng bảo hộ, không phải sao? Rốt cuộc Hồ Yêu tôn giả gật gật đầu, nói ra. Đa dạng này, ta trước hết nhận, đây một phần ăn tình thật sự là quá lớn, tương lai ta nhất định sẽ đổi. Hồ Yêu tôn giả dùng thủ phất một cái, thần khí, thần đan liền biến mất trên không trung. Tử Yên lúc này hỏi. Tỷ tỷ, đây 300 nhiều năm năm thời gian, nhưng có ngoại tộc người tới nơi này. Hồ Yêu tôn giả không khỏi cười nói ra. Đương nhiên là có, tại 30 năm đi, có cái gọi Nhạc Hoàn Sơn tiểu tử này thật sự là vận rủi vào đầu nha, hắn rất không may cũng là trêu chọc tới xà yêu nhất tộc. Xà bá thiên khả năng hay là bởi vì lần trước sự tình, khí không thuận thế là đối với cái này chọc cửa người xâm nhập, tự nhiên là sát ý mọc thành bụi, thế là truy sát tiểu tử này 3 năm thời gian, nhưng là nhắc tới cũng kỳ quái, tiểu tử này thật là có chút dù gì, hắn lúc đầu thực lực mặc dù là yêu đế hậu kỳ cấp độ, nhưng là chẳng biết tại sao, đại chiến ở giữa thời điểm thực lực của hắn sẽ bạo tăng đến yêu đế đỉnh phong cấp bậc, đồng thời cái này cũng chưa tính. Nhiều lần từ xà bá thiên trong tay đào thoát, tiểu tử kia trong thân thể ẩn chứa một cỗ năng lượng kinh khủng, nhiều lần cứu tính mạng của hắn, hiện tại xà bá thiên chính động viên xà yêu nhất tộc những cao thủ khắp thiên hạ tìm bọn hắn đây. Tử Yên thiên hồn cùng Tử Yên trên mặt không khỏi có chút biến đổi, nguyên lai tại lúc tiến vào tiên tôn căn dặn không phải là không có đạo lý. Nếu là Tử Yên hoặc là thiên hồn độc hành, nếu là gặp phải Nhạc Hoàn Sơn, liền hậu sự khó liệu. Lăng Thiên tự nhiên là không cần sợ, hắn tại không có tiến vào ma thần bí cảnh thời điểm thực lực đã đạt tới tiên đế hậu kỳ thực lực, nhưng là có thể cùng tiên đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ ganh đua trên dưới. Sau đó tại cốt thi bí cảnh thời điểm lại có kỳ ngộ, sau đó thực lực của hắn nước lên thì thuyền lên. Lăng Thiên không khỏi nói ra. Nguyên lai Hồ tôn tỷ tỷ, để cho ta cẩn thận Nhạc Hoàn Sơn, nguyên lai là chuyện như vậy nha. Tiểu tử này quả nhiên dù gì nha, đối tỷ tỷ ngoại trừ hắn bên ngoài, liền không có những người khác tiến vào nơi này sao? Hồ Yêu tôn giả gật gật đầu, nói ra. Ừ, không có. Sau này các ngươi liền ở lại đây đi, bây giờ cách ma thần bí cảnh khép kín thời gian chỉ còn lại 23 năm thời gian, đương nhiên các ngươi muốn lại đi thiên kiếp bí cảnh, ta là không biết phản đối. Lăng Thiên lắc đầu, nói ra. Không cần, lần này ra, liền không có dự định trở về, những năm gần đây chúng ta cũng là mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt một phen. Hồ Yêu tôn giả cười nhìn xem đám người, nói ra. Nguyên lai các ngươi tại thiên kiếp bí cảnh cũng là gặp sự tình gì nha, có thời gian cũng nói cho ta một chút. Tốt, các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi, gian phòng trả lại cho các ngươi giữ lại đó, hai vị trưởng lão phiền toái. Hai đại trưởng lão hướng Hồ Yêu Tôn giả thi lễ một cách về sau, mang theo Lăng Thiên bọn người rời đi. Hồ Yêu Tôn giả trông thấy đám người rời đi về sau, trên mặt không khỏi lộ ra cười ôn hòa ý, trong mắt lộ ra trí tuệ ánh mắt, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau đó Lăng Thiên đám người thời gian trôi qua cũng là nhàn nhã, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, chính là tại Hồ Yêu Tôn giả dẫn đầu dưới, tại Hồ Yêu nhất tộc khắp nơi xem một phen, sau đó lại đem toàn bộ thí sát bí cảnh dạo qua một vòng, thời gian cũng là trôi qua thong dong tự tại, cái gọi là thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Các vị yêu tôn nhóm cũng là biết Lăng Thiên bọn người từ thiên kiếp bí cảnh bên trong trở về, cũng là không khỏi đối bốn người nhìn với con mắt khác. Trong lòng bọn họ đương nhiên tốt kỳ, Lăng Thiên bọn người ở tại nơi đó đạt được cái gì, nhưng là bốn người một mực đi theo Hồ Yêu Tôn giả bên người, bọn hắn không có cơ hội hỏi thăm nha. Thời gian trôi qua rất nhanh, 23 năm thời gian, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, cuối cùng đã tới, ma thần bí cảnh khép kín thời gian, Lăng Thiên đem Phản Thiên cất vào Thánh Long giới bên trong, vì phiền toái không cần thiết, hắn cũng chỉ có làm như vậy. Lăng Thiên Tử Yên cùng thiên hồn đi ra đại điện, lúc này trên bầu trời xuất hiện ba đạo màu đỏ cột sáng, đem Lăng Thiên đám người thân thể bao vây lại. Lăng Thiên cười đối Hồ Yêu Tôn giả nói ra: "Tỷ tỷ, chúng ta thần giới tạm biệt, chuyện của ngươi, ta sẽ nghĩ Hồ Tôn tỷ tỷ nói, ta nghĩ hắn nhất định sẽ rất cao hứng." Tử Yên cũng nói ra: "Tỷ tỷ, chúng ta sau này còn gặp lại." Thiên hồn cũng là hướng Hồ Yêu Tôn giả cáo biệt. Hồ Yêu Tôn giả con mắt không khỏi đỏ lên, những năm gần đây ở chung, nàng đã đem Lăng Thiên cùng Tử Yên xem như đệ đệ của mình muội muội, tình cảm sau lưng, nhìn thấy rốt cuộc muốn ly biệt, khó tránh khỏi có chút thương cảm thôi. Nói ra: "Ừ, các ngươi khá bảo trọng." Sau đó tại hồng sắc quang trụ không khỏi thu liễm, ba người thân ảnh càng lên càng cao, rốt cuộc ở chân trời ở giữa biến mất. Mọi người tại hồng sắc quang trụ dẫn đạo dưới đi tới một cái kim sắc đường hầm, đám người không khỏi ở bên trong không ngừng xuyên qua theo thời gian kéo dài. Rốt cuộc ba ba ba ba đạo tiếng vang lên về sau, Lăng Thiên, thiên hồn cùng Tử Yên xuất hiện tại vô tận hư không bên trong. Nơi này ba người thế nhưng là không cảm giác lạ lắm, không khỏi lẫn nhau tướng cười, bọn hắn rốt cuộc trở về. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 482: Tiên Tôn Dung Động. Ba đại tiên tôn thân ảnh không khỏi lóe lên, sau đó liền biến mất, không có người phát hiện. Hiện tại Nhạc Hoàng con mắt chỗ sâu có hư hư thực thực không hiểu, sau đó thần trí của hắn cũng phát hiện Nhạc Hoàn Sơn hạ lạc. Không khỏi thân ảnh lóe lên cũng đã biến mất, hiện tại chỉ còn lại Dương Kỳ, Cao Long cùng Địch Nhân ba người không khỏi nhìn nhau, bọn hắn không biết vì cái gì mình những người khác đi vào người đều ra, chỉ có mình phái đi vào người không có nhìn thấy. Nhạc Hoàng xuất hiện tại Nhạc Hoàn Sơn trước người thời điểm không khỏi đem chung quanh xếp đặt một cái cường đại cấm chế, người bên ngoài muốn nghe trộm là không thể nào. Nhạc Hoàng trong mắt không khỏi lướt qua một sợi tức giận, nói ra: "Tử Yên cùng thiên hồn tại sao không có giải quyết?" Nhạc Hoàn Sơn đối mặt Nhạc Hoàng không khỏi cung kính thi lễ một cách về sau, nói ra: "Lão tổ, làm ta đem Địch Hào, Cao Thông cùng Dương Dũng giải quyết xong về sau, muốn tìm bọn hắn thời điểm bị cương thi nhất tộc cao thủ cuốn lấy, cuối cùng cũng không có tìm được hai người tung tích, ta tại cốt thi bí cảnh, dòng giã tìm kiếm 150 năm thời gian cuối cùng vẫn là không có tìm được. Thế là tiến về Huyễn Tâm bí cảnh, nơi đó năng lượng đối ta có rất lớn chế ước tính, cuối cùng ta bỏ ra 320 năm thời gian rốt cuộc thông qua Huyễn Tâm bí cảnh đạt tới thí sát bí cảnh. Tại Huyễn Tâm bí cảnh thời điểm ta nghe được một việc, nguyên lai Lăng Thiên, Tử Yên cùng thiên hồn đi cùng nhau, đồng thời tại hơn 300 năm trước liền đã thông qua được Huyễn Tâm bí cảnh đạt tới thí sát bí cảnh." Nhạc Hoàng không khỏi khiếp sợ nói ra: "Cái này sao có thể? bọn hắn làm sao có thể cấp tốc như vậy đâu. Ở trong đó tất có duyên cớ. Cái kia gọi Lăng Thiên nhìn qua nhận biết Tử Yên, cho nên hai người bọn họ kết bạn mà đi, ta không có chút nào cảm thấy bên ngoài, nhưng là thiên hồn lại là chuyện gì xảy ra. Nhạc Hoàn Sơn cũng nói ra. Lão tổ, chuyện này ta cũng không biết. Ta cuối cùng đến thí sát bí cảnh cũng không có thể đến thiên kiếp bí cảnh, mời trước tổ trách phạt. Nhạc Hoàng sắc mặt bình tĩnh nói ra. Chuyện này, ngươi không có lỗi gì, ngươi có thể tiến vào thí sát bí cảnh tại bản tộc bên trong đã coi như là người nổi bật. Ngươi cũng đã biết Lăng Thiên bọn hắn có hay không tiến về thiên kiếp bí cảnh. Nhạc Hoàn Sơn không khỏi gật gật đầu nói ra. Ta tại thí sát bí cảnh thời điểm hướng nơi đó một chút yêu tộc cao thủ kinh đi để ra nghi vấn, cuối cùng đạt được tin tức. Thật sự là chấn kinh nha, bọn hắn vậy mà đã tiến vào thí sát bí cảnh, nhanh 300 năm thời gian, lúc đầu ta cũng nghĩ đi thiên kiếp bí cảnh. Ngờ đến cuối cùng lại bị nơi đó, xà yêu tôn giả truy sát, có đến vài lần, suýt nữa bị độc thủ, may mắn lão tổ nghĩ chu đáo nha. Hiện tại Nhạc Hoàng sắc mặt khẽ biến, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, trong lòng của hắn xem như nhấc lên rất lớn gợn sóng nha. Tiến vào thiên kiếp bí cảnh, sắp hết 300 năm thời gian, cuối cùng còn có thể bình yên đi tới, là người đều sẽ biết bọn hắn nhất định phải đến thứ gì, tỉ như nói thần khí, hoặc là thần đan. Nhạc Hoàng tâm không khỏi chậm rãi lửa nóng. Nhạc Hoàng hiện tại còn không nguyện ý đắc tội Hồ Tôn, Tử Tuyệt cùng Kim Giác. Ba người đều là tiên tôn cấp bậc, nhất là Hồ Tôn nàng kinh khủng tu vi, liền xem như Nhạc Hoàng đều là sợ hãi nha. Tử Tuyệt thực lực mặc dù không kịp mình, nhưng là cũng là không sai biệt nhiều. Về phần Kim Giác mặc dù là cái tiên tôn sơ kỳ cao thủ, nhưng là xác thực có năng lực đánh với hắn một trận. Mặc dù đối phương cùng hắn có thâm cừu đại hận, nhưng là hiện tại có một loại nào đó nguyện ý. Cho nên, Nhạc Hoàng hiện tại không thay đổi đem Kim Giác giải quyết hết. Nhạc Hoàn Sơn không khỏi nói ra. Lão tổ, chẳng lẽ cứ tính như thế sao? Bọn hắn nên được đến vật gì tốt nha? Nhạc Hoàng nhìn xem mình hậu bối nói ra. Hiện tại không nên tại Tử Tuyệt cùng Kim Giác giao chiến, bất quá ta nghe nói Hồ Tôn đến lúc đó sắp độ thần kiếp, không có Hồ Tôn vòng bảo hộ. Ta đều thời điểm liền có thể đem Lăng Thiên bắt giữ, sử dụng một chút thủ đoạn, đem hắn từ thiên kiếp bí cảnh ở bên trong lấy được đồ vật lấy tới, hắc hắc. Nhạc Hoàn Sơn không khỏi gật gật đầu, xu nịnh nói. Lão tổ thánh minh. Nhạc Hoàng không khỏi gật gật đầu. Một bên khác, Lăng Thiên đám người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba đại tiên tôn, hiện thực xứng sờ, sau đó nở nụ cười. Tử Tuyệt cùng Kim Giác trên mặt không khỏi vui mừng, bọn hắn đã nhìn ra Tử Yên cùng Thiên Hồn hai người tại đây 500 năm thời gian bên trong thật sự là tiến bộ thần tốc nha, hiện tại cũng nhanh nha, đến tiên đế đỉnh phong cấp độ rồi. Hồ Tôn mỉm cười nhìn Lăng Thiên nói ra, để, ngươi bây giờ đến cùng là cái gì thực lực nha? Đồng thời tiện tay vung lên, đem chung quanh tạo thành một cái năng lượng cường đại che đậy. Lăng Thiên mà biết Hồ Tôn dụng ý, cười nói ra. Còn chưa tới nơi tiên tôn cấp độ nha, khi tiến vào đến cốt thi bí cảnh, về sau đạt được một lần kỳ ngộ, sau đó không lâu đã đột phá đến tiên đế đỉnh phong cấp bậc, sau đó mấy trăm năm thời gian thực lực của ta không ngừng gia tăng, hiện tại thực lực của ta đến cùng đạt tới dạng gì hoàn cảnh ta cũng không thể hiểu rõ, dù sao so tiên đế đỉnh phong cấp bậc mạnh hơn rất nhiều. Lần này, Hồ Tôn, Tử Tuyệt cùng Kim Giác không khỏi ngây ngẩn cả người, bọn hắn năm đó cũng là trải qua tình hình như vậy, tự nhiên có thể từ Lăng Thiên đôi câu vài lời bên trong, biết hiện tại Lăng Thiên chỗ đạt tới cảnh giới, trong lòng bọn họ không khỏi kinh hãi. Nhất là Hồ Tôn cùng Tử Tuyệt, bọn hắn thế nhưng là biết Lăng Thiên tu luyện thời gian nha, đến tiên giới về sau, vẫn chưa tới ngàn năm thời gian. Liền đã đến tình trạng như vậy, bọn hắn bây giờ nhìn lấy Lăng Thiên con mắt thay đổi. Hiện tại dùng yêu nghiệt, biến thái dạng này từ ngữ đã hình dung không được Lăng Thiên. Tử Yên cùng Thiên Hồn hai người thần sắc thản nhiên, bọn hắn thế nhưng là đối với Lăng Thiên thực lực hiểu rõ, nhìn thấy ba đại tiên tôn hiện tại thất thố, bọn hắn không khỏi nhìn nhau một chút, ánh mắt bên trong ẩn chứa ý vị có rất nhiều, trong đó càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Tử Yên cùng thiên hồn có thể nói coi như là trong tiên giới thiên tài trong thiên tài, tương lai có thể trở thành tiên tôn nhân tuyển, nhưng là bọn hắn cùng Lăng Thiên so sánh thật sự là chẳng phải là cái gì. Tại dạng này thế hệ xuất hiện giống Lăng Thiên nhân vật như vậy, thật sự là mỗi một cái thiên chi kiêu tử người bi. Lăng Thiên không có chờ các vị tiên tôn lấy lại tinh thần, không khỏi nói ra. Chúng ta lần này đến thiên kiếp bí cảnh, ở lại bên trong 300 năm thời gian thu hoạch rất nhiều nha, cụ thể các ngươi có thể hỏi thăm cái khác hai vị, ta liền không giải thích, hả? Ngươi làm sao nhìn ta như vậy? Yên tâm đi, ngươi muốn thần đan ta đã tìm được, chờ đến lúc đó, ngươi cũng không cần vì thần kiếp lo lắng, ha ha ha. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, hiện tại liền xem như Hồ Tôn Tử Tuyệt cùng Kim Giác đầu ấp bắt đầu đường ngắn, tin tức như vậy thật sự là thái rung động, bọn hắn có chút không quá tin tưởng Lăng Thiên, nhưng là lại không thể không tin tưởng, bởi vì Tử Yên cùng thiên hồn gật đầu công nhận. Nhất là Hồ Tôn nàng hiện tại tâm tình vô cùng phức tạp, chấn kinh, nghi hoặc, vui sướng vân vân. Dòng dã qua một khắc đồng hồ thời gian, Hồ Tôn rốt cuộc nói ra. Cảm ơn ngươi, hảo đệ đệ. Lăng Thiên mỉm cười, không nói gì thêm. Lăng Thiên mà biết hắn vì tỷ tỷ này tâm tình bây giờ, một bên Tử Tuyệt cùng Kim Giác còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần. Bọn hắn không phải người ngu, biết ba người có thể đến thiên kiếp bí cảnh, chỉ sợ Lăng Thiên tư công chí vĩ nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 483. Thân bằng gặp mặt. Hồ Tôn gật gật đầu nói ra. Dương Kỳ, Cao Long cùng địch nhân ba người xem ra đau lòng hơn một trận thời gian. Bọn hắn kiệt xuất nhất hậu bối kinh người chưa hề đi ra. Xem ra là gặp nạn nha. Chuyện của nơi này ta luôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Lăng Thiên không khỏi nhìn về phía Tử Yên cùng thiên hồn, trong lòng bọn họ không khỏi nghĩ đến một người. Nhạc Hoàn Sơn, người này dị thường cổ quái, mà lại có thể từ xà yêu tôn giả trong tay nhiều lần đào thoát, liền có thể biết người này không đơn giản, nếu là hắn xuất thủ, cũng không phải không có khả năng nha, nhưng là chuyện như vậy không có chứng cứ xác thực, bọn hắn thế nhưng là không dám nói lung tung. Dù sao đối phương lão tổ thế nhưng là cái tiên tôn, đan tôn cấp bậc. Kim Giác gật gật đầu nói ra. Các ngươi hẳn là phát hiện Nhạc Hoàng cái kia hậu bối có chút cổ quái đi. Các ngươi cảm thấy hắn xuất thủ khả năng chiến mấy thành nha. Hồ Tôn cùng Tử Tuyệt không khỏi nhìn thoáng qua. Tử Tuyệt nói ra. Có tỷ lệ thành công 50%. Dù sao, cốt thi bí cảnh, huyễn tâm bí cảnh cùng thí sát bí cảnh bên trong có thể giết chết bọn hắn cao thủ thực sự không phải số ít nha. Đến cùng phải hay không Nhạc Hoàn Sơn giết chết, chúng ta cũng là không thể xác nhận nha. Đám người trầm mặt. Hồ Tôn cười cười nói ra. Chỉ cần các ngươi không có việc gì là được rồi, tốt hai vị xin từ biệt, ta còn có việc. Xin được cáo lui trước, có rảnh có thể đến Cửu Thiên Phong luyện sơn mạch tới làm khách, ta tại tiên giới thời gian chỉ sợ đã không nhiều lắm. Kim Giác con mắt chỗ sâu không biết tên hiện ra một vòng cảm xúc, đối với Hồ Tôn dạng này trong tiên giới đệ nhất mỹ nhân, trong lòng của hắn ngoại trừ kính trọng bên ngoài còn có ái mộ, nhưng là hắn biết hy vọng như thế vô cùng xa vời. Nhưng là thầm nghĩ trong lòng vẫn là có thể. Kim Giác biết đối phương tiếp qua không đến vạn năm thời gian liền muốn độ thần kiếp, mà lại hiện tại có thiên kiếp bí cảnh ở bên trong lấy được thần đan tương trợ, tự nhiên là có canh giờ nắm chắc nha. Thần giới Kim Giác trong lòng không khỏi mơ hồ tràn đầy khát vọng. Hắn không cầu có thể có được Hồ Tôn, nhưng là đứng xa xa nhìn cũng là tốt. Lúc này lúc đầu Tử Yên cũng nghĩ đi cùng, nhưng là cuối cùng vẫn đình chỉ bước chân. Lăng Thiên cười đối Tử Yên cùng thiên hồn, nói ra. Hai vị có thời gian, liền đến Cửu Trọng Thiên đi, đến lúc đó hướng các ngươi giới thiệu người nhà của ta. Trải qua mấy trăm năm nay ở chung, mấy người đã trở thành sinh tử chi giao. Thiên hồn đối với Lăng Thiên đánh trong đầu kính nể, trong lòng của hắn ngoại trừ Kim Giác tiên tôn bên ngoài, người trọng yếu nhất chính là Lăng Thiên. Thiên hồn gật đầu nói ra. Nhất định Cửu Thiên Phong luyện sơn mạch ta cho tới bây giờ chưa từng đi đó, có thời gian nhất định bái phỏng. Tử Yên cũng là cười nói ra. Đúng nha, đến lúc đó ngươi cần phải mang bọn ta xem một phen, mặc dù mở mang kiến thức một chút ngươi ba vị hồng nhan chi kỷ. Tử Yên con mắt không khỏi dần hiện ra cái khác một chút cảm xúc, Tử Tuyệt không khỏi những mày trong lòng đang nghĩ, không biết Tiểu Yên Nhi thích tiểu tử này đi. Tử Tuyệt càng nghĩ càng có khả năng, xác thực nếu là Lăng Thiên từng cái phương diện thật sự là thái ưu tú, hắn cũng là vừa ý gấp nha. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Sau này còn gặp lại. Hồ Tôn đem chung quanh thân thể lồng năng lượng thu vào, cường hoành lồng năng lượng thu vào, sau đó dùng năng lượng đem Lăng Thiên bao vây lại, biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy Hồ Tôn cùng Lăng Thiên biến mất, Kim Giác mang theo thiên hồn cũng đi. Tử Tuyệt cùng Dương Kỳ đám người quan hệ không sai, không khỏi tiến lên. Ủi một phen về sau cũng là mang theo Tử Yên rời đi, Nhạc Hoàng càng không cần phải nói, nơi này hắn đã ngây người 500 năm thời gian, đồng thời dù sao Dương Kỳ đám người hậu bối đều là mình chỉ thị chém giết, ở chỗ này mang theo tâm tình ít nhiều có chút không khoái, thế là cũng là chào hỏi một tiếng liền rời đi. Hiện tại Vô Tận hư không bên trong, Dương Kỳ, Cao Long cùng địch nhân không khỏi nhìn nhau, ánh mắt của bọn hắn không khỏi mơ hồ xác định một việc, cuối cùng khe khẽ thở dài, nhao nhao rời đi. Ma thần bí cảnh to lớn cấm chế cũng là lấp lóe một chút về sau, toàn bộ đều ẩn mặt rồi. Chỉ có 10 vạn năm sau hôm nay, cái đó mới có thể lại một lần nữa xuất hiện. Lăng Thiên tại Hồ Tôn dẫn đầu dưới, không ngừng trong không gian xuyên qua, qua hơn một tháng vé qua về sau, hai người rốt cuộc về tới Cửu Thiên Phong luyện sơn mạch. Đến nơi này Lăng Thiên không khỏi có một loại tốt cảm giác, Hồ Tôn đã là già mà thành tinh nhân vật, tự nhiên là biết Lăng Thiên hiện tại cảm xúc, không khỏi nói ra. Để, ngươi nghĩ tại gặp gỡ, Đạm Đài Tiên Tốc, nhìn xem những người khác, ta nghĩ đây 500 năm thời gian, bọn hắn cũng là chờ đợi gấp nha, về phần sự tình khác. Mách Thiên rồi nói sau. Lăng Thiên cười nói ra. Tỷ, nơi này có cái không gian giới chỉ có thần đan cùng thần khí. Tỷ, từ từ xem đi. Hắc. Ta đi. Nói xong thân pháp di chuyển tại liền không còn hình bóng. Hồ Tôn cười, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía không trung hiển hiện không gian giới chỉ. Trong lòng không khỏi nhấc lên gợn sóng. Nàng đã đoán được trong này có thứ mà nàng cần, đem nó cầm trong tay, thần thức hướng bên trong tìm tòi, sau đó trên mặt không khỏi lộ ra bộ dáng khiếp sợ, trong không gian giới chỉ thần khí liền không còn có tại trăm chuôi số lượng thần khí nha, tại trong tiên giới cũng không phải rau cải trắng đồng dạng khắp nơi đều là, nhưng là lập tức trông thấy trên trăm chuôi đặt chung một chỗ, dạng này thì giác hiệu quả thật sự là quá khiếp sợ. Đương nhiên trong này không chỉ có riêng là thần khí đơn giản như vậy nha, còn có ba bình thần đan. Hồ Tôn không khỏi nhìn về phía đây ba bình ngọc, tam chuyển thần thành đan, thần hồn tăng nguyên đan cùng thần kiếp độ ác đan. Đây ba loại đan dược đối với hiện tại Hồ Tôn tới nói thật sự là quá trọng yếu, như vậy thần kiếp đối với nàng tới nói đã không tính là cái gì, dùng đến bọn chúng tương trợ thực lực của nàng sẽ tăng lên gấp bội. Hồ Tôn cuối cùng không khỏi thở phào một cái, nói ra. Cái này đệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm người nha, thật sự là phúc tinh của ta nha. Sau đó thân ảnh biến mất. Lại nói Lăng Thiên càng là tiếp cận Đạm Đài Tiên Cốc, tâm tình càng là không bình tĩnh, nghĩ đến ba vị hồng nhan chi kỷ dáng vẻ, Lăng Thiên trong lòng không khỏi ấm áp, tốc độ phi hành không khỏi tăng lên ba phần. Lấy hiện tại Lăng Thiên thực lực, tốc độ phi hành tự nhiên là nhanh chóng, một khắc đồng hồ về sau, Lăng Thiên xuất hiện tại Đạm Đài Tiên Cốc bên ngoài ngừng lại, sau đó đi vào bên trong. Lăng Thiên đem thần thức triển khai, phát hiện tại toàn bộ trong sơn cốc thân bằng hảo hữu đại bộ phận đều tại tu luyện, 500 năm thời gian không thấy, hiện tại tất cả mọi người thực lực đều đã đạt tới Kim Tiên hậu kỳ thực lực. Mà lại Lăng Thiên phát hiện Thông Thiên cùng Đế Thích Thiên đều hiện tại cũng vẫn chưa về, cũng không phải đến tiến về Thông Thiên Tiên Viên, sự tình đến bây giờ thế nào? Trước tiên phát hiện là Lăng Thiên chính là bị Tạp Khâu, cái này đáng yêu tiểu gia hỏa cùng Lăng Thiên giống như là có tâm linh cảm ứng, Lăng Thiên xuất hiện tại cốc bên ngoài thời điểm, Lăng Thiên liền đã phát hiện cái gì, đến đây xem xét, vừa vặn trông thấy Lăng Thiên thân ảnh không khỏi vui vẻ kêu lên. Đại ca, ngươi trở về. Lăng Thiên hiện tại cũng không tiếp tục ẩn giấu trên người mình khí thế, thế là rất nhanh tất cả mọi người đã biết Lăng Thiên trở về, rối rít chạy tới, trong đó bế quan tu luyện cũng là nhao nhao xuất quan, 500 năm thời gian ly biệt nha, Lăng Thiên rốt cuộc trở về. Bị thân bằng hảo hữu vây vào giữa không ngừng hỏi đến sự tình, Lăng Thiên không khỏi cười đơn giản đem mình tiến về, ma thần bí cảnh, nói đơn giản một lần. Sau đó, Trường Tôn Nguyệt nhìn chăm chú Lăng Thiên thật lâu thời gian cuối cùng nói ra. Ngươi thay đổi, cùng trước kia không giống nhau lắm. Tình huống như vậy chỉ có rất ít người có thể phát giác được, Trường Tôn Nguyệt chính là trong đó một cái. Lăng Thiên cảm khái nói ra. Chuyến này thu hoạch của ta rất lớn, biến hóa là không thể tránh được. Tốt, chúng ta đến trong thính đường tự thoại, ta thế nhưng là có đầy mình lại nói nha. Đám người gật gật đầu, sau đó theo Lăng Thiên cùng một chỗ nghĩ phòng đi đến, tất cả mọi người lấy Lăng Thiên vi tôn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 484. Tu La tộc cường giả. Đông Phương Tĩnh ngạc nhiên nói ra. Lăng Thiên, ngươi liền để kết bạn đại ca thả ra đi, chúng ta thật rất hiếu kỳ nha. Trường Tôn Nguyệt không khỏi cười nói ra. Tốt tốt, không muốn mọi người khẩu vị. Lăng Thiên cười cười, sau đó tâm niệm vừa động, đem lúc đầu tại tiên nguyên giới bên trong ngủ Phản Thiên thả bỏ ra đến. Phản Thiên mới vừa ra tới, không khỏi không có làm rõ ràng chung quanh tình huống như thế nào, trong mắt không khỏi nghi hoặc hiện lên. Vừa vặn trông thấy cách đó không xa Lăng Thiên, không khỏi hỏi. Lão đệ nha, nơi này là chỗ nào nha, chung quanh những này có việc người nào? Lăng Thiên nói ra. Đại ca, đây đều là ta thân bằng hảo hữu, đại ca đây ba cách là thê tử của ta, Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên. Sau đó Lăng Thiên đem người nhà của mình bằng hữu giới thiệu cho Phản Thiên quen biết một lần, lần này mọi người liền xem như làm quen. Phản Thiên thần thức triển khai quan sát đến hết thảy chung quanh, không khỏi cảm khái nói ra. Nguyên lai tại đây chính là tiên giới nha, quả nhiên cùng ta tưởng tượng bên trong không giống nha, ừ, nàng là. Vậy mà tăng cùng hồ yêu tôn giả tương xứng thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ở trong mắt Phản Thiên hắn thấy qua đông đảo mỹ nữ bên trong, lấy hồ yêu tôn giả thịnh nhất. Đột nhiên Phản Thiên sắc mặt không khỏi tái đi. Liền tranh thủ thần trí của mình thu hồi lại, lồng ngực không khỏi kịch liệt chập trùng. Lăng Thiên không khỏi nói ra. Đại ca, không sao đi, vừa rồi ngươi dò thám biết là hồ tôn, nàng thế nhưng là cùng thí sát bí cảnh bên trong hồ yêu tôn giả là phải tốt tỉ muội nha. Vừa rồi nàng đoán chừng là đem ngươi trở thành người xấu, ha ha ha, nói để ngươi thần thức lung tung xông xáo. Phản Thiên không khỏi trên mặt cười khổ, tại mới vừa ở hồ tôn trên thân phát ra tới khí thế khủng bố, đến bây giờ trong lòng của hắn vẫn là rụt rè, khủng bố như vậy cường giả, tại thí sát bí cảnh bên trong bát đại yêu tôn không có một cái nào là đối thủ. Đúng lúc này trong thính đường xuất hiện tại hồ tôn xinh đẹp lộng lấy thân ảnh, ánh mắt của hắn không khỏi khóa chặt tại Phản Thiên trên thân, không khỏi nghi ngờ hỏi. Đệ, hắn là chuyện gì xảy ra? Phản Thiên tại vừa rồi thần thức quan sát, còn không có nhìn thấy rõ ràng liền bị khủng bố năng lượng đem thần thức gảy trở về, đồng thời dễ chịu chút tổn thương, lần này tận mắt nhìn đến hồ tôn đang ở trước mắt, không khỏi ngây ngẩn cả người, nhưng là dù sao cũng là tiên đế đỉnh phong cấp bậc siêu cấp cao thủ chẳng mấy chốc sẽ qua thần tới. Lăng Thiên cười nói ra, tỷ, vừa rồi quên nói, bản thể của hắn là Phản Thiên Trúc Long. Là ta từ thí sát bí cảnh bên trong mang ra. Hồ Tôn không khỏi kinh ngạc, cuối cùng không khỏi quan sát một chút Phản Thiên, nói ra. Thì ra là thế, nguyên lai trong cơ thể hắn hẳn là yêu linh chi lực, xem ra cũng là bị ngươi hóa giải. Hiện tại hắn thực lực xem ra giống như ngươi chỉ nửa bước đã đạt tới tiên tôn cánh cửa nha. Cũng chỉ có tiểu tử ngươi mới có thể từ ma thần bí cảnh bên trong dẫn người ra. Hồ Tôn biết Lăng Thiên người mang dị bảo Thánh Long giới diệu dụng, Hồ Tôn ít nhiều biết một chút. Lăng Thiên cười nói ra. Ừ, tỷ tỷ, sau này Phản Thiên đại ca liền ở tại Đảm Đài Tiên Cốc. Hồ Tôn gật gật đầu không nói gì thêm, Hồ Tôn đến cũng không có đi vội vã, Lăng Thiên cũng không thèm để ý, tiếp tục theo đề tài mới vừa rồi hướng xuống giảng. Tất cả mọi người không biết, đang có lấy không biết tên nguy cơ ngay tại hướng tiên giới vọt tới, tại tiên giới cực nam chi địa, vô tận hư không bên trong, một cái phương viên 500 trượng to lớn tiên linh luân bàn. Lúc này tại tiên linh luân bàn bên ngoài, hiện tại xuất hiện ba đạo kỳ dị sinh mạng thể, bộ dáng của bọn hắn có chút kỳ quái, mặc dù dài cùng nhân loại rất tương tự, nhưng là tiếc rằng bọn hắn lại có tam ca đầu lâu, sáu cái cường tráng cánh tay, trên người bọn hắn tản ra khí thế kinh khủng, chỉ là luận trên người bọn họ khí áp, liền xem như cùng Hồ Tôn so sánh cũng là không chút thua kém. Đây ba cái kỳ dị sinh mạng thể hiện tại chính xoay quanh tại tiên linh luân bàn bên ngoài bồi hồi, trong đó một người nói ra. Đại ca, chính là chỗ này, ở chỗ này còn lưu lại tiên linh chi lực, xem ra năm đó cảm ứng không có sai nha, nơi này chính là tiên giới môn hộ, ta tu la giới xâm lấn tiên giới ý nghĩ, xem ra sắp thực hiện. Ở giữa cái kia sinh mạng thể nói ra. Tam đệ trước không muốn nói chuyện nói đầy, chúng ta muốn không kinh động đối phương tiên tôn cấp bậc cường giả, xem ra phải tốn một chút thời gian, đem nơi này bài trừ một cái cửa hang mới là, chờ đến chúng ta đem tiên giới tình huống tìm kiếm rõ ràng thời điểm, liền có thể hướng Tu La Tôn Vương bẩm báo, nhưng thời điểm ba người chúng ta nhất định sẽ đạt được khen thưởng. Trong khi hai người bọn họ nghe được, Tu La Tôn Vương thời điểm con mắt không khỏi lộ ra cung kính sùng bái, còn có một chút cái khác cảm xúc. Tu La Tôn Vương thực lực không cần phải nói, muốn xa xa áp đảo các vị Tu La Tôn giả, trước mắt ba người chính là Tu La Tôn giả, bọn hắn là được phái ra tìm kiếm tiên giới, tung tích trăm vạn năm thời gian không có uổng phí, rốt cuộc bị bọn hắn tìm được. Ở giữa sinh mạng thể lại nói ra. Na Gia Ngạn, Na Gia Lâm, chúng ta cùng một chỗ đồng thủ đi, chú ý, nhất định phải cẩn thận nha, từ thế quan hệ đến sau này ta Tu La nhất tộc thế cục, không thể chủ quan nha. Trong đó nói chuyện chính là bọn hắn đại ca. Na Gia Long. Hai người không khỏi gật gật đầu, nói ra. Đại ca xin yên tâm, chúng ta biết nặng nhẹ. Lại nói ta ba huynh đệ nếu là liên tiếp đều xử lý không ổn, thật sự là có phụ Tu La Tôn Vương chờ mong nha. Na Gia Long nói ra. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong dẫn đầu đem khí thế trên người phát ra, năng lượng kinh khủng không ngừng tại trên nắm tay ngưng tụ, kinh khủng ma linh chi lực không ngừng từ trong đan điền điều động ra, ong ong ong cường hoành năng lượng trong hư không không ngừng kêu to, cuối cùng Na Gia Long ngưng tụ ma linh chi lực rốt cuộc công kích ở phía trước trong không gian. Hai huynh đệ khác nhìn thấy đại ca động thủ thế là cũng không còn lưu lại, bắt đầu ngưng tụ ma linh chi lực cuối cùng trùng điệp đánh vào trước mặt không gian, chỉ thấy được từng cơn sóng gần xa xa truyền ra, dòng dã qua nửa canh giờ thời gian, rốt cuộc trong không gian, hiện ra, một cái phương viên 500 trượng to lớn luân bàn chính là tiên linh luân bàn. Na Gia Long trầm giọng quát. Hai vị huynh đệ. Hiện tại đã đem tiên linh luân bàn bức ra, hiện tại chúng ta liền muốn thật sự là bắt đầu, hợp lực đem trước mắt màn ánh sáng trắng phá vỡ một cách đồng khẩu, nhớ kỹ, không muốn ma khí lộ ra ngoài, ngưng tụ tại trên một điểm, bắt đầu ba huynh đệ bắt đầu đem năng lượng của mình điều động, đồng thời còn tại không ngừng đem ma linh chi lực áp xúc, ngưng tụ. Rốt cục ba đạo cô đọng bàng bạc ba đạo chỉ kình công hướng cách đó không xa to lớn luân bàn ở giữa màn ánh sáng trắng bên trên, ba đạo chỉ kình trên không trung ngưng tụ thành một cỗ. Bá đạo như vậy chỉ lực vậy mà không có phát ra một điểm tiếng vang, đụng vào màn ánh sáng trắng bên trên, ba huynh đệ cảm giác được phía trước nhận lấy kinh khủng trở ngại, nhưng là ba người không có chút nào gấp, bọn hắn có là thời gian. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 485, Đại Chu Thiên Chu Tiên, Dạng này cửa hang mặc dù nhỏ, nhưng là đối với ba người tới nói đã đủ rồi, Na Gia Long nói ra. Nhị đệ, tam đệ các ngươi đi vào trước, ta sau đó liền đến. Na Gia Ngạn cùng Na Gia Lâm gật gật đầu, sau đó thu hồi mình ma linh chi lực, hóa thân hai đạo hắc khí cuối cùng từ cái kia động khẩu bay vào. Nhìn thấy hai cái đệ đã tới tiên giới, Na Gia Long cũng không có vội vã đi vào, mà là từ trong ngực của mình lấy ra một cái nhỏ bé, ba chân thanh điểu, nói ra. Ngươi bây giờ trở về đem chuyện nơi đây bẩm báo, Tu La Tôn Vương đại nhân đi thôi. Ba chân thanh điểu gật gật đầu về sau cấp tốc bay về phía hư không, biến mất trong nháy mắt rồi. Nhìn thấy lúc này đã làm thỏa đáng, Na Gia Long cũng là hóa thân hắc khí cũng là bay vào. Sau đó kia cửa hang tại không có ma linh chi lực duy trì dưới, nhanh chóng khôi phục bình thường. Ba huyên để hiện thân tiên linh luôn bàn, phía trước, Na Gia Long nhìn một chút chung quanh, nói ra. May mắn nơi này vô cùng hoang vu, những năm gần đây yên tĩnh sinh hoạt, liền xem như tiên tôn cấp bậc cao thủ đối tiên linh luôn bàn chăm sóc xem ra cũng là sơ viễn nha, chúng ta ngược lại là có thể đủ làm ra rất nhiều chuyện đến, nhị đệ. Tam đệ, nếu là đem cái này tiên linh luôn bàn bài trừ rơi, chính là đem tiên giới môn hộ mở ra, toàn bộ tiên giới có 4 cái tiên linh luôn bàn, nếu là đưa chúng nó toàn bộ phá đi, như vậy về sau, ta Tu La nhất tộc cường giả sẽ từ 4 cái phương vị cùng một chỗ tiến đánh tiên giới, nói như vậy, nhất định sẽ cho bọn hắn một trở tay không kịp. Na Gia Ngạn gật gật đầu nói ra, đại ca nói đúng lắm. Nhưng là muốn đem những này tiên linh luôn bàn, phá đi tính nguy hiểm chỉ sợ là không thấp nha, chúng ta nhưng là muốn dùng trong không gian giới chỉ sống sót, mà lại cần thời gian cũng là không biết ngắn. Na Gia Long cười nói ra, thời gian dài điểm cũng là không sao, ta đã để ba chân thanh điểu đem tình huống nơi này chi tiết bẩm báo đi. Ta tin tưởng Tu La Tôn Vương nhất định sẽ cao hứng phi thường, đến lúc đó Tu La tộc cường giả sẽ không ngừng chạy đến lúc đó, xâm lấn tiên giới, hắc hắc hắc, đại sự có thể thành. Na Gia Ngạn cùng Na Gia Lâm trên mặt không khỏi kinh hỉ dị thường. Na Gia Long nói ra, tốt, chúng ta tiếp xuống việc cần phải làm thế nhưng là rất nặng nề, đã muốn đem tiên linh luôn bàn, sớm một chút hủy bỏ mới là nha. Miễn cho đến lúc đó có cái gì dạng xuất, cái gì đường rẽ. Ba huynh đệ nói làm liền làm, nói xong từ bọn hắn trong không gian giới chỉ lấy ra đủ loại năng lượng kỳ dị tinh thạch, bắt đầu bố trí ở chung quanh không gian bên trong. Ba người đang bố trí trận pháp thời điểm, hai tay còn tại không ngừng ngưng kết xuất từng đạo biến hóa khó lường thủ ấm, từng đạo năng lượng kinh khủng không ngừng đánh vào những này đúng là bên trong. Đám người dòng dã bận rộn một ngày thời gian, cuối cùng rốt cuộc tập hợp một chỗ, sau đó cùng một chỗ ngưng kết trên trăm đạo thủ ấm về sau quát. Chu Thiên Chu Tiên Diệt Linh Trận, khải. Chỉ thấy được vô tận hư không bên trong ngừng treo lấy mấy chục vạn năng lượng tinh thạch không khỏi đồng sự phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó có quy luật phát ra một tia sáng, đem chung quanh tinh thạch đầu đuôi tương liên toàn bộ to lớn trận pháp bao phủ toàn bộ tiên linh luôn bàn. Ba huyên đệ không hẹn mà cùng quát. Dị thời không ẩn nấp, mở ra. Nói xong ba người có biến hóa một cái thủ ấm. Năng lượng kinh khủng không khỏi tại trong thân thể của bọn hắn mặt điều động, lấy ba người thông minh tự nhiên biết khủng bố như vậy năng lượng điều động, nhất định sẽ làm cho tiên tôn nhóm biết đến, cho nên tại bọn hắn ngưng tụ thật phát trước đó, đem Tu La Tôn Vương ban cho dị bảo, Hỗn Nguyên Ngưng Che Đậy Cầu, vận dụng. Tại Hỗn Nguyên Ngưng Che Đậy Cầu uy lực kinh khủng dưới, đem phương viên trong trăm dặm không gian chỗ không phong ấm, bất kỳ cái gì năng lượng ba động cũng đừng nghĩ từ bên trong này phát tán ra, liền xem như tiên tôn cấp bậc cường giả cũng là không phát hiện được, bảo hiểm gấp đây. Cho nên hiện tại ba người mới có thể dạng này không chút kiêng kỵ vận dụng cường đại, ma linh chi lực. Rốt cuộc tại ba người năng lượng khởi động dưới to lớn, Chu Thiên Chu Tiên Diệt Linh Trận ẩn giấu đi, một điểm vết tích đều không có. Na Gia Long cũng không có xả hơi, nói ra. Các huynh đệ, chúng ta tiếp tục suy nghĩ muốn đem tiên linh luôn bàn triệt để phá hủy, cũng chỉ có đem Đại Chu Thiên Chu Tiên Hủy Diệt Trận cô đọng thành công mới được, một chỗ lấy, chúng ta còn muốn ngưng kết suất không thua 1000 cái, Chu Thiên Chu tiên diệt linh trận mới được nha, chỉ có đem bọn hắn kết hợp với nhau, cuối cùng mới có thể vừa toàn bộ, Đại Chu Thiên Chu tiên hủy diệt trận, xây thành nha. Na Gia Lâm cười nói ra. Đại ca yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không ngủ không nghỉ chơi lên 3 năm thời gian, liền có thể đem khủng bố như vậy lớn châm cô đọng thành công. Na Gia Ngạn cũng nói ra. Có khổng lồ đan dược làm hậu thuẫn, cho nên chúng ta cũng là có thể tiếp tục chống đỡ. 14 năm trong vòng nhất định sẽ đem 4 cái Đại Chu Thiên Chu tiên hủy diệt trận, xây dựng thành công. Đến lúc đó so sánh trong tộc cao thủ cũng là không sai biệt lắm muốn tới đi. Na Gia Long cùng Na Gia Lâm gật gật đầu, sau đó ba huynh đệ lại bắt đầu hành động, có Hỗn Nguyên Ngưng che đậy cầu trợ giúp dưới, ba người không có gì cố kỵ, cho nên theo thời gian kéo dài, từng cái Chu Thiên Chu tiên diệt linh trận tạo thành cuối cùng lại bị ba người đại thần thông ẩn tàng tại dị thời không, cho nên cũng là phòng ngừa có người phát hiện cái gì. Đảo mắt chỉ gặp 14 năm thời gian trôi qua, những năm gần đây Lăng Thiên trừ tu luyện ra càng nhiều thời gian chính là và thân bằng nhóm cùng một chỗ, không phải chỉ điểm bọn hắn tu luyện chính là mọi người tại chung quanh tiên vực du lịch một phen, sinh hoạt trôi qua cũng là phong phú. Đoạn này thời gian, Lăng Thiên bởi vì hai cái âm dương hỗn độn bảo châu trợ giúp dưới, không ngừng luyện hóa khổng lồ âm dương hỗn độn thiên nguyên khí, thực lực trong mấy năm nay lập ra một phen. Hiện tại Lăng Thiên vẫn không có chạm đến đột phá cách ngăn, nhưng là trong lòng của hắn không vội, bởi vì hắn biết hắn cách trở thành tiên tôn con đường đang không ngừng kéo ngắn, đây là một loại trực giác. Những năm gần đây, Hồ Yêu tôn giả tuyên cáo bế quan, Lăng Thiên mà biết tỉ tỉ là muốn luyện hóa kia ba loại thần đan, như vậy xem ra thời gian cũng không biết ngắn, đây 14 năm thời gian cũng không biết có hay không đem bên trong một viên thần đan luyện hóa hết. Những này đã không phải là Lăng Thiên mà biết, nhưng là đối với chuyện này, Lăng Thiên xác thực không lo lắng, đối với Hồ Tôn tỷ tỷ, hắn nhưng là tràn đầy tự tin nha. Đây 14 năm qua, tiên giới tương đối mà nói tương đối bình tĩnh, đương nhiên chém chém giết giết sự tình cũng là không ít. Môn phái chi tranh thường có phát sinh nha. Lúc này tại cực Tây chi địa, linh tâm luôn bàn chung quanh có cái một cái cử đại lồng năng lượng, nhưng là cũng không lâu lắm, năng lượng to lớn che đậy đã thu. Hiện ra ba đạo cổ quái thân ảnh, ba cái đầu, sáu cái cánh tay chính thức Na Gia Long ba huyên đệ. Na Gia Long đem không trung lơ lửng, Hỗn Nguyên Ngưng che đậy cầu thu vào về sau, không khỏi nói ra. Các huynh đệ, chúng ta rốt cuộc hoàn thành, ha ha ha ha, Đại Chu Thiên Chu tiên hủy diệt trận nha, có cái đó tại, tứ tiên linh luân bàn, sẽ không còn tồn tại, toàn bộ tiên giới đại môn sẽ vì ta tu la giới rộng mở nha. Na Gia Ngạn cùng Na Gia Lâm cũng là không khỏi vui sướng cười ha ha, 14 năm cố gắng rốt cuộc hoàn thành. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 486. Lâm gia nguy cơ. Cùng lúc đó, 14 năm sau, Đạm Đài Tiên Cốc rốt cuộc nghênh đón một người khách nhân, thật sự là Tử Yên, bất quá lại một lần nữa nhìn thấy Tử Yên thời điểm, Lăng Thiên không khỏi giật mình nói ra. Không nghĩ tới lại một lần nữa lúc gặp mặt, ngươi đã tới tiên đế đỉnh phong cấp bậc. Xem ra những năm gần đây ngươi thế nhưng là bỏ ra một phen cố gắng nha. Tử Yên cười nói ra. Nhưng là cùng ngươi so sánh thật sự là kém xa, ta nhìn ngươi tại qua không được bao lâu liền muốn đến tiên tôn đi. Nhìn thấy Lăng Thiên muốn nói điều gì thời điểm, Tử Yên lại tiếp lấy nói ra. Tốt, hiện tại hướng ta giới thiệu một chút ngươi ba vị hồng nhan tri kỷ đi, ta thế nhưng là rất hiếu kỳ rất đây. Lăng Thiên cười cười nói ra. Đương nhiên, đến Trường Tôn Nguyệt, Hoàng Phủ Ngữ Yên cùng Đông Phương Tính, các nàng chính là ta thê tử. Lăng Thiên có đem Tử Yên nói cho ba vị thê tử, sau đó tứ nữ coi như là quen biết. Đông Phương Tính ba người dựa vào trực giác của nữ nhân cảm giác được Tử Yên đối với các nàng có một tia địch ý, mặc dù giấu giếm rất sâu, vẫn là bị bọn hắn phát hiện. Theo tiếp xuống nói chuyện phiếm, đó có thể thấy được Tử Yên đối với Lăng Thiên tựa hồ có hảo cảm, dạng này cũng khó trách Đông Phương Tính bọn người tự nhiên là biết Lăng Thiên là cỡ nào ưu tú, có thể có được đông đảo thiên chi kiều nữ cảm mến tự nhiên rất dễ dàng nha. Đông Phương Tính, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên đều không phải là cẩn thận nhãn người, tùy ý đối với Tử Yên địch ý, các nàng thản nhiên đối mặt cứ như vậy. Tử Yên ngay tại Đạm Đài Tiên Cốc ở lại, khi ngày thứ ba thời điểm, Tử Yên cùng Lăng Thiên bọn người ngay tại nói chuyện trời đất thời điểm, trong phòng khách đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh khôi ngô, nguyên lai là Phản Thiên. Tử Yên không khỏi cao hứng kêu lên: "Đại ca, ngươi rốt cuộc bỏ được trở về." Phản Thiên trải qua những năm gần đây tại trong tiên giới du đãng, coi như là đối cái thế giới xa lạ này có khắc sâu hiểu rõ, những năm gần đây hắn hơi một tí xuất hành, mấy năm mới trở về một lần, không nghĩ tới nay Thiên Chính Hảo trở về, Phản Thiên đã đến Tử Yên, tâm tình không khỏi vui sướng nói ra. Nguyên lai là Tử Yên muội muội tới, không nghĩ tới những năm này không gặp, ngươi rốt cuộc đột phá, không sai. Tử Yên cười nói ra. Đại ca, nghe Lăng Thiên nói những năm gần đây ngươi phần lớn thời điểm đổ vào tiên giới du lịch, lấy tính cách của ngươi hẳn là trêu chọc không ít phiền phức đi. Phản Thiên không khỏi lúng túng nói ra. Tử Yên muội muội, ngươi làm sao lên mặt ca nói đùa đâu? Ngươi thấy ta giống là hạng người như vậy sao? Nói xong, một đôi mắt trợn trừng lên chăm chú nhìn Tử Yên. Mọi người chung quanh không khỏi buồn cười nhìn xem Phản Thiên cùng Tử Yên. Tử Yên cũng là tới hào hứng, cố ý trêu cợt Phản Thiên, thế là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Đại ca ngươi cũng không cần vậy ta làm trò cười, ngươi là hạng người gì, ta nhiều ít vẫn là hiểu rõ một chút. Phản Thiên cố gắng gạt ra biểu lộ, rốt cuộc sụ xuống. Đám người rốt cuộc nở nụ cười, nói thật, những năm gần đây bọn hắn đối với Phản Thiên sự tình mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng là hắn tuyệt đối là gây chuyện thì phi chủ, lại thêm thực lực mạnh mẽ, cho nên chưa từng có thua thiệt qua. Lăng Thiên cười nói ra. Tốt, đại ca ngươi đã ra ngoài 2 năm thời gian, lần này liền ở lâu một thời gian như thế nào? Phản Thiên gật gật đầu nói ra. Đang có ý này, vừa vặn Tử Yên muội muội cũng tới, còn kém Thiên Hồn tiểu tử kia, nếu không, liền có thể hào hào họp gặp. Tử Yên đang muốn nói chuyện thời điểm, đột nhiên trên mặt không khỏi biến đổi, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngọc thạch chính thức, âm linh thạch, sau đó đem linh hồn năng lượng dò xét đi vào, cuối cùng gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi hiện ra một sợi nộ khí, trên người tiên linh chi lực có dấu hiệu nổi gió. Tình cảnh như vậy để đám người không khỏi nghi hoặc không hiểu, mấy ngày qua, Tử Yên đều là văn tính dáng vẻ thục nữ, cũng không biết chuyện gì xảy ra sao, để nàng dạng này. Lăng Thiên không khỏi hỏi, chuyện gì xảy ra sao? Nói ra đi, nhìn xem chúng ta có thể hay không giải quyết. Tử Yên thở phào nhẹ nhõm, đem trong lòng mình khuấy động bình phục một chút, sau đó nói ra. Đây là Uyển Nhi muội muội gửi tới tin tức. Lại có người muốn đánh Lâm Lang Tiên Thành chủ ý, trong đó nhóm này thế lực thật sự là cường đại, vậy mà đem Lâm Lang bá phụ đánh thành trọng thương, liền xem như cách khác hai cái bá phụ hiện tại cũng là thủ thương không nhẹ nha, hiện tại Uyển Nhi muội muội là không có cách nào, cho nên hướng ta xin giúp đỡ. Ta hiện tại liền chạy tới Lâm Lang Tiên Thành. Nói xong cũng muốn đi ra phía ngoài. Lăng Thiên vội vàng nói. Chờ một chút ta cũng đi, dù sao năm đó bọn hắn tặng huyễn thú trứng, cuối cùng rơi xuống trong tay của ta, ta cũng là thiếu bọn hắn một phần tình nha. Tính, Ngữ Yên, Nguyệt, các ngươi ở chỗ này chờ ta trở về. Tam nữ đối với Lăng Thiên thần sắc biết quá tường tận, cho nên gật gật đầu, không có ngăn cản. Lúc này Phản Thiên cũng nhúng vào tiến đến, cười nói ra. Xem bộ dáng là có đỡ muốn đánh thật sự là quá tốt. Chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Tử Yên cùng Lăng Thiên nhìn nhau một chút, không nói gì thêm mang theo Phản Thiên rời đi Đạm Đài Tiên Cốc. Ba ngày sau, tại Lâm Lang Tiên Thành phủ thành chủ, hiện tại đã không có thường ngày uy nghiêm, không biết vì cái gì những năm gần đây, Lâm Lang Tiên Thành đột nhiên xuất hiện một cỗ thực lực mạnh mẽ, gọi là Nguyệt Thần Môn. Bọn hắn ngay từ đầu thực lực đều là ẩn tàng ở dưới đất, Những năm gần đây một chút xíu thôn phệ, Lâm Lang thế lực, nửa tháng trước đột nhiên gặp Nguyệt Thần Môn đột nhiên hoành không xuất thế, chấm dứt mạnh thực lực đem thành chủ Lâm Lang thế lực giá không hơn phân nửa, đồng thời còn hạ chiến thư, muốn cùng Lâm Lang tiên đế kinh đi một trận giao đấu. Thân là thành chủ Lâm Lang không thể không xuất chiến, tại nhiều năm trước kia hắn liền đã cảm nhận được có một cỗ không tầm thường năng lượng tại Lâm Lang tiên thành ẩn núp. Những năm gần đây cỗ năng lượng này rốt cuộc lông cánh đầy đủ, hiện ra, không nghĩ tới thực lực vậy mà lại mạnh mẽ như vậy. Cuối cùng Lâm Lang đối mặt chính là Nguyệt Thần Môn một trưởng lão, có tiên đế hậu kỳ thực lực, không có bất kỳ cái gì lo lắng, Lâm Lang bại, lấy hắn tiên đế trung kỳ thực lực là không có khả năng thắng. Lại đem Lâm Lang đánh bại về sau, người trưởng lão kia tuyên bố để Lâm gia tại nửa tháng trong vòng tự động rời đi Lâm Lang tiên thành, bằng không mà nói trong tiên giới sẽ không có Lâm gia. Đối mặt chuyện như vậy, Lâm Lang tự nhiên là không có là không phục, nhưng là đối phương hiện ra thực lực lại để cho bọn hắn không thể không thận trọng làm việc. Đón lấy rằm dưới tháng thời gian, Lâm Lang không khỏi điều động mình tất cả năng lượng không ngừng chèn ép Nguyệt Thần Môn thế lực. Nhưng là sau cùng hiệu quả quá mức bé nhỏ, trong lúc đó Lâm Huy tiên đế cùng Lâm Vĩ tiên đế cũng là nhận ám toán, bị thương không nhẹ. Lâm Uyển Nhi nhìn thấy tình huống như vậy, biết mình Lâm gia tiếp tục như vậy nữa nhất định sẽ xong, thế là hướng Tử Yên tỷ tỷ xin giúp đỡ. Ba ngày sau, Nguyệt Thần Môn môn chủ là một cái tiên đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ, gọi là Nguyệt Tường, bên người hai đại trưởng lão thực lực đến lúc đó tiên đế hậu kỳ, trong đó Nguyệt Thần Môn còn có 5 tên tiên đế cấp bậc cao thủ, thực lực như vậy đã có thể theo kịp trong tiên giới nhất lưu thế lực, chỉ là tiên đế cấp bậc cao thủ liền có 8 cái, thật sự là cường hoành nha, cũng không biết những cao thủ này đến cùng là thế nào đụng tới. Nguyệt Tường hiện tại lạnh lùng nhìn cách đó không xa Lâm Lang bọn người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Lâm Lang trên thân, nói ra. Lâm Lang, ta đã cho ngươi cơ hội, không nghĩ tới ngươi vậy mà minh ngoan bất linh, thật sự là thật quá ngu xuẩn, hôm nay liền xem như các ngươi muốn đi cũng là không thể nào, để mạng lại đi. Lâm Lang trên mặt hiện ra một tia tái nhợt, nói ra. Ta Lâm gia ở chỗ này sinh sống ngàn vạn năm thời gian, mặc dù là uy tín lâu năm gia tộc, có thể nào tùy tiện bỏ đi không thèm để ý, liền xem như thực lực các ngươi thật cường hoành dị thường, nhưng là phàm ta Lâm gia binh sĩ tự nhiên chiến đến cuối cùng cũng không lui lại. Nguyệt Tường trong ánh mắt không khỏi sát cơ lộ ra ngoài, nói ra. Xem ra ngươi thật sự là không biết sống chết nha, hôm nay Lâm gia sẽ chó gà không tha. Lúc này xứng sờ giọng dịu dàng quát. Ta nhìn không thấy, ta ngược lại muốn xem cuối cùng là chết trước. Sau đó một cái thân mặc váy tím tuyệt thế tiên tử hiện thân, thật sự là Tử Yên, Lâm Uyển Nhi không khỏi cao hứng kêu lên. Tử Yên tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đã đến. Tử Yên cười cười nói ra. Ừ, chuyện còn lại giao cho ta xử lý là được rồi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org, chương 487, Tu Vi Phế Nửa. Tử Yên không khỏi cười nói ra, ta nếu là không đi đó các ngươi có thể vậy ta thế nào, ta cũng muốn nhìn xem. Nguyệt Tường trong mắt không khỏi hiện ra nồng đậm sát cơ, nói ra. Ngươi cho rằng liền ngươi xuất mã, hắn Lâm gia cũng không cần chết sao? Hai đại trưởng lão các ngươi mang theo các vị cao thủ đem Lâm gia tất cả mọi người đuổi tận giết tuyệt, trước mắt vị tiên tử này, liền để ta đến chiếu cố nàng. Nguyệt Thần Môn hai trên người đại trưởng lão không khỏi phát ra khí thế kinh người, sau đó mang theo cái khác 5 tên tiên đế cùng các vị tiên hoàng, tiên quân cấp bậc cao thủ hướng Tử Yên sau lưng Lâm gia đám người công quá khứ. Nguyệt Tường trên mặt không khỏi lộ ra khát máu tiếu dung, nhưng là ngay tại đây là một đạo bảo giống. Hỗn độn tu la chỉ. Chỉ gặp từng đạo kinh khủng đáng sợ chỉ kình hướng, Nguyệt Thần Môn các vị cao thủ cấp tốc lướt tới, tiên quân cùng tiên hoàng cấp bậc cao thủ tựa như là sống bia ngắm, không ngừng bị khủng bố như vậy chỉ kình cướp đoạt lấy bọn hắn sinh mệnh, chỉ có tiên đế cấp bậc cao thủ mới có năng lực bảo trụ tính mạng của mình. Bọn hắn tại nhìn thấy kinh khủng bá đạo chỉ kình hướng mình công tới thời điểm trên mặt không khỏi lộ ra kinh hãi thần sắc, nhưng là tính mệnh du quan thời điểm bọn hắn không dám khinh thường, liền tranh thủ trong thân thể mình mặt tất cả tiên linh chi lực điều động tại thân thể của mình chung quanh tạo thành một đạo cường hoành lồng năng lượng. Phanh phanh phanh, liên tiếp kinh khủng chỉ kình công kích tại lồng năng lượng bên trên, nhấc lên từng đợt đung đưa kịch liệt. Các vị tiên đế không khỏi sắc mặt đại biến, bọn hắn phát hiện tại những này chỉ kình thật sự là quá bá đạo, bọn hắn cảm giác được lồng năng lượng phía trên năng lượng nhanh chóng sói mòn, nếu là tiếp tục như vậy nữa, năng lượng của chúng ta che đậy cũng là không kiên trì được bao lâu nha. Nguyệt Tường nhìn thấy trước mắt trong không gian không ngừng tứ ngược chỉ lực, trong lòng không khỏi chấn kinh thầm nghĩ. Người này thực lực thật là mạnh nha, e là cho dù là ta đều không phải là đối thủ nha. Nguyệt Tường không khỏi nói ra. Các hạ, người nào, giấu đầu lộ đuôi, vì sao không hiện thân? Lăng Thiên cùng Phản Thiên thân ảnh xuất hiện tại Tử Yên bên người, Lăng Thiên nhìn trước mắt Nguyệt Tường, không khỏi nói ra. Tốt. Hiện tại chúng ta đều đi ra, không tính là giấu đầu lộ đuôi đi, về phần chúng ta là... Hắc hắc hắc, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nguyệt Tường trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng là trước mắt đột nhiên xuất hiện hai người thực lực hắn nhìn không thấu, hiển nhiên là cùng hắn đồng cấp, đồng thời trước mắt hai người trên thân phát ra một tia uy áp. Liền để Nguyệt Tường trong lòng rụt rè, lại thêm vừa rồi kinh khủng thủ đoạn, đem mình mang tới tiên quân, tiên hoàng cấp bậc cao thủ toàn bộ giết hết, dòng giã hơn 70 người, cứ như vậy trong nháy mắt được giải quyết. Nguyệt Tường hiện tại không khỏi cảm giác được chuyện ra tay ác độc, hắn không nghĩ tới Lâm gia lại còn có cường hoành như vậy bằng hữu, hiện tại Nguyệt Tường trong lòng cảm thấy không ổn thế là nói ra. Xem ra các ngươi là muốn Lâm gia trợ thủ, thực lực của các ngươi rất mạnh, xem ra chúng ta lần này nhận thua, chúng ta đi. Chung quanh tám cái tiên đế cấp bậc cường giả đơn giản môn chủ lên tiếng trong lòng tại vừa rồi một vòng đối kháng bên trong, bọn hắn đã biết mình lần này coi như là đụng phải thiết bản, ước gì sớm một chút rời đi dạng này nơi thị phi đây. Phản Thiên nhìn thấy địch nhân trước mắt muốn đi, không thể nín được cười, nói ra. Hiện tại thế nhưng là không phải do các ngươi, ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi nha, nói đến là đến, nói đi là đi. Nguyệt Tường không khỏi nói ra. Ta, Nguyệt Thần Môn, đã có hơn 70 tên cao thủ tự tại trên tay của các ngươi, chẳng lẽ hình đuổi tận giết tuyệt sao? Tử Yên nói ra. Đạo này không đến mức. Ngươi hôm nay đi vào Lâm gia không phải nghĩ đến đuổi tận giết tuyệt sao, cho nên những thủ hạ của ngươi động trước thời điểm, nhưng là bọn hắn chết rồi, chỉ có thể trách bọn họ thực lực quá kém, các ngươi đem bằng hữu của ta đánh thành trọng thương, dạng này một bút chướng, nhưng không thể xóa bỏ nha, các ngươi đến chừa chút cái gì, ngoài ra, đồng thời lập thể vĩnh viễn không được đi vào, Lâm Lang tiên thành, như vậy, mới có thể để ngươi rời đi. Nguyệt Tường trên mặt không khỏi mặt lộ vẻ rất sắc, nói ra. Cái này muốn nhìn các ngươi có hay không loại này bản sự. Tử Yên đang chuẩn bị tiến lên nghênh chiến thời điểm, Lăng Thiên không khỏi nói ra. Người môn chủ này tự ta ứng phó, cái khác tám cái liền giao cho các ngươi, đem bọn hắn tu vi phế bỏ một nửa, coi như là lần này trừng phạt. Tử Yên gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Hắn nhìn ra hiện tại Lâm gia trải qua những năm này về sau trở nên bị thua vô số lần, hiện tại trong đó phần lớn người trên thân đều là bản thân bị trọng thương, Lăng Thiên dạng này trừng phạt coi như là công đạo. Phản Thiên đến lúc đó không quan trọng, dù sao có đỡ đánh là được rồi. Phản Thiên đối Tử Yên nói ra. Tử Yên muội muội, có đại ca tại, làm sao để ngươi động thủ đó, bọn hắn liền ở trên người của ta. Nói xong trên thân bộc phát ra khí thế kinh khủng, song quyền cổ động cường hoành tiên linh chi lực, liền hướng Nguyệt Thần Môn các vị cao thủ giết tới. Lưu lại Tử Yên không khỏi tức giận nhìn xem Phản Thiên, hắn vì đại ca kia bản tính, nàng nên cũng biết. Một bên khác Lăng Thiên cũng cùng Nguyệt Tường chiến đến cùng một chỗ, Tử Yên nhìn thấy không có mình sự tình gì, không khỏi hướng Lâm gia đám người đi đến. Lúc này Lâm Uyển Nhi đi tới, nói ra. Lần này tỷ tỷ và Lăng Thiên dù cho chạy đến, bằng không Lâm gia ngay tại tiên giới biến mất. Không nghĩ tới những năm gần đây không gặp, tỷ tỷ đã cường đại như vậy, liền ngay cả Lăng Thiên cũng sống như vậy. Nhưng là ta hiện tại vẫn chỉ là cái tiên quân cấp bậc. Tử Yên cười nói ra. Muội muội không muốn như vậy tự coi nhẹ mình, tốt không nói những thứ này, để nó nhìn xem mấy vị bá phụ thương thế đi. Lâm Uyển Nhi biết chuyện nặng nhẹ gật gật đầu. Tử Yên đi vào Lâm Lang đám người trước mặt, nói ra. Mấy vị bá phụ, nơi này là ba cái bát phẩm tiên địa đan, các ngươi đem nó phát hạ thương thế sẽ rất nhanh tốt. Lâm Lang ba huyên để biết Tử Yên thân gia là cỡ nào phong phú, cũng không có khách khí, đem nhưng yếu phục xuống dưới, luyện hóa nhưng muốn bên trong khổng lồ tinh thuần tiên linh chi lực, bọn hắn phát hiện tại thực lực của mình đang không ngừng khôi phục, rốt cuộc Lâm gia những nhân viên khác, Tử Yên cũng là xuất thủ xa xỉ, trong tay đan dược không ngừng tán phát xuống dưới, Lâm gia đám người nguyên bản thương thế nghiêm trọng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Rầm rầm rầm, tại Lâm gia trong đại sảnh không ngừng có kinh khủng tiên linh chi lực cạnh va nhau đụng, toàn bộ đại sảnh tại ngay tại khủng bố như vậy năng lượng va chạm dưới biến thành phế tích. Nơi này đại chiến tự nhiên là đưa tới chúng đo Jin Lang tiên thành cao thủ quan chiến, bọn hắn bây giờ nhìn gặp 11 vị tiên đế cấp bậc cao thủ tại kinh đi lấy đại chiến. Phản thiên quát, phản thiên hủy diệt thần quyền. Kinh khủng tiên linh chi lực tại trên nắm tay không ngừng tụ tập, phản thiên vận dụng mình mau lẹ thân pháp không ngừng xuất hiện tại bát đại tiên đế trước người, bành bành bành, liên tục vung ra tám quyền, mỗi một quyền không chút nào ngoại lệ công kích tại các vị tiên đế đan điền phương vị, tại phản thiên tiên đế đỉnh phong cấp bậc thực lực kinh khủng dạng này một chút. Kinh khủng bá đạo tiên linh chi lực cuối cùng vọt vào trúc tiên đế đan điền, tại trong đan điền năng lượng tinh hạch, tại dạng này năng lượng dưới, cuối cùng vẫn là không có thể chịu đựng ở, phân thành hai nửa, đám người tiên đế trên mặt không khỏi mặt xám như cho, bọn hắn biết mình năng lượng tinh hạch tại vỡ thành hai mảnh thời điểm thực lực của mình đang không ngừng giảm mạnh, đến lúc đó thực lực của mình lưu lại một nửa, bọn hắn liền đã rất may mắn, đồng thời bọn hắn còn biết tiếp xuống cảnh giới của bọn hắn sẽ không chiếm được tăng lên. Dạng này trừng phạt đối với bọn hắn tới nói không thể bảo là không nặng nha. Phản thiên thu tay lại cười nói ra. Tốt, ta hiện tại đã đem các ngươi tám người tu vi phế bỏ một nửa, đây là các ngươi tự làm tự chịu, không phải do người khác. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. diuchuyen.org Chương 488 Nguyệt tường thảm bại. Tại tiên giới thực lực mới là vương đạo, bọn hắn như thế nào lại biết Lâm gia sẽ có dạng này thực lực mạnh mẽ đối thủ, bọn hắn, Nguyệt thần môn, xem ra lần này thật sự là cắm. Ầm ầm, một trận kịch liệt tiếng vang, nương theo lấy cường hoành năng lượng ba đồng ra, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn, Nguyệt thần môn tiên đế môn. Nhìn thấy mình môn chủ vậy mà tại đối phương người thanh niên kia công kích đến, liên tục bại lui, trong lòng của bọn hắn không khỏi khiếp sợ, đồng thời, sĩ khí hạ xuống thấp nhất. Nguyệt tường thân là Nguyệt thần môn, môn chủ thực lực nhất là cường hoành, đã tới tiên đế đỉnh phong cấp bậc, nhưng là liền xem như khủng bố như vậy tu vi, lại còn là vòng rơi xuống hạ phong. Hiện tại các vị trong lòng không khỏi suy đoán trước mắt mấy người đến cùng là thần thánh phương nào. Nguyệt tường tại bị Lăng Thiên cường hoành, hỗn độn phiên vân trưởng đánh lui về sau, biết thanh niên trước mắt thực lực mạnh mẽ, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, muốn toàn thân trở ra là không thể nào, còn không bằng làm liều một phen. Nguyệt tường không khỏi đem trong cơ thể của mình toàn bộ tiên nguyên chi lực điều động, mình đồng thời vận hành một cái cổ quái lộ tuyến, nguyên bản khí thế mạnh mẽ bắt đầu tăng vọt, hiển nhiên là vận dụng đặc thù, cấm thuật, đem tu vi của mình đề cao. Lăng Thiên không khỏi sững sờ, nói ra. Không nghĩ tới ngươi vẫn là có một chiêu như vậy, cũng là coi như là ta coi thường ngươi, nhưng là đáng tiếc nha, cho dù là ngươi vận dụng cấm thuật, cũng không phiền chiến thắng ta. Đứng ở đằng xa quan chiến Tử Yên lông mày không khỏi nhíu một cái, nàng cảm thấy trước mắt Nguyệt Tường vận dụng cấm thuật có một tia quen thuộc ý vị, nhưng là luôn luôn nghĩ không ra. Nguyệt Tường cảm giác được thực lực của mình tăng lên không ngừng, không khỏi cười nói ra. Có thể hay không chiến thắng ngươi, chờ so qua lại nói. Hiện tại Nguyệt Tường phi thường có tự tin, hắn vì vận dụng bản tộc cấm thuật, nỗ lực đến mang giá thế nhưng là phi thường thảm trọng, vì có thể đem địch nhân trước mắt đánh lui, ta hiện tại không thèm đếm xỉa. Rốt cuộc tại Nguyệt Tường thực lực tăng tới cực điểm thời điểm, khí thế trên người đã cùng Lăng Thiên không kém lắm. Lăng Thiên không có chút nào để ý, hắn biết đối phương sử dụng cấm thuật để cao tu vi cũng không thể bền bỉ, đồng thời những năm gần đây, Lăng Thiên mặc dù không có tại sao có thể tu luyện, nhưng là trong đan điền hai cái, âm dương hỗn độn bảo châu bên trong âm dương hỗn độn thiên nguyên khí, vẫn là không ngừng hiện ra đến, cuối cùng bị Lăng Thiên từng cách luyện hóa, thực lực tự nhiên là càng ngày càng cao. Rốt cuộc Nguyệt Tường nhìn không được phát ra, chỉ gặp hai tay ghép ấm, năng lượng kinh khủng không khỏi điều động, dòng giã biến hóa mấy chục cái thủ ấm về sau, Nguyệt Tường rốt cuộc phát chiêu. Diệt địa ấm. Chỉ thấy được một đạo kinh khủng thủ ấm năng lượng cấp tốc phát ra, hướng Lăng Thiên công quá khứ. Lăng Thiên thần sắc không khỏi sững sờ, dạng này cái tuyệt chiêu hắn trước kia được chứng kiến, là Nhạc Hoàng thi triển chán tuyệt chiêu nha. Làm sao trước mắt người này sẽ sử dụng đâu? Lăng Thiên trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng là công kích của đối phương đã công tới, cho nên không dung nghĩ lại quát. Hỗn độn huyền vũ áo giáp. Lăng Thiên đem đại lượng âm dương hỗn độn thiên nguyên khí điều động tại bên ngoài cơ thể tạo thành một cái phương viên 20 trượng năng lượng huyền vũ, phát ra khí thế kinh người. Oanh một tiếng, tiếng vang cực lớn, kinh khủng, diệt địa ấm trùng điệp đánh vào Lăng Thiên năng lượng áo giáp bên ngoài, nhấc lên trận trận ba động. Lăng Thiên không muốn bị động như vậy, càng là có điều động năng lượng hướng song quyền bên trong hội tụ, một phút không đến thời gian, Lăng Thiên quát. Hỗn độn tuyệt tâm quyền. Hai cái kinh khủng bá đạo quyền kình tại khổng lồ âm dương hỗn độn thiên nguyên khí duy trì dưới quét ngang hướng về phía trước công tới. Bịt một tiếng vang thật lớn, một cái, hỗn độn tuyệt tâm quyền trùng điệp công kích tại Nguyệt Tường cường hoành thủ ấm năng lượng bên trên, hai cỗ cường đại năng lượng lập tức lâm vào giao phong kịch liệt, mặt khác một cái quyền kình hướng Nguyệt Tường bản nhân vọt tới, Nguyệt Tường tự nhiên có thể cảm nhận được, hỗn độn tuyệt tâm quyền kinh khủng, không dám khinh thường, có việc đem trong thân thể tiên linh chi lực điều động, hô, hủy diệt luân hồi ấm. Lại một cái năng lượng kinh khủng thủ ấm bị Nguyệt Tường phát ra, rốt cuộc hai đạo năng lượng cường đại cũng là đan vào một chỗ. Nguyệt Tường cùng Lăng Thiên không ngừng đem năng lượng của mình điều động, Lăng Thiên sắc mặt không thay đổi, nhưng là Nguyệt Tường lại là càng ngày càng cố hết sức. Hắn dù sao cũng là vận dụng cấm thuật, đem tu vi của mình tạm thời đề cao, nhưng là theo thời gian kéo dài cấm thuật nghiêm trọng năng lượng phản phệ bắt đầu phát động. Nguyệt Tường biết mình không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Nguyệt Tường lập tức đem năng lượng của mình thúc tốc đến đỉnh phong, ầm ầm, lúc đầu đan vào một chỗ bốn cỗ năng lượng, rốt cuộc vỡ ra, năng lượng ba động khủng bố lập tức truyền khắp chung quanh, đem trong phạm vi một dặm hết thảy, phá hư chính là sạch sẽ. Nguyệt Tường hiện tại trong ánh mắt lộ ra một tia hồng quang, bọn hắn hiện tại đã không thèm đếm xỉa, thế là đem chính mình toàn bộ năng lượng điều động, hai tay không ngừng ngưng kết xuất từng đạo huyền ảo thủ ấm kinh khủng tiên linh chi lực không ngừng hướng trong tay không ngừng ngưng tụ. Theo Nguyệt Tường trong tay năng lượng tụ tập càng ngày càng nhiều, năng lượng ba động khủng bố, liền xem như Lăng Thiên trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, biết đối phương xem ra là chuẩn bị liều mạng, Lăng Thiên cũng là không ngừng đem năng lượng của mình hội tụ tại hai cái cánh tay bên trong. Chung quanh quan chiến tất cả mọi người không khỏi nín thở ngưng thần, thần tình nghiêm túc dọc theo trên chiến trường không ngừng ngưng tụ năng lượng hai người. Tử Yên cùng Phản Thiên sắc mặt thoải mái nhất, bọn họ cũng đều biết Lăng Thiên thực lực kinh khủng. Liền xem như Nguyệt Tường sử dụng cấm thuật đem thực lực tạm thời tăng lên, nhưng là cùng Lăng Thiên so sánh vẫn là chênh lệch rất xa nha. Lúc này Lâm Uyển Nhi hướng Tử Yên nói ra. Tỷ tỷ, ngươi nói Lăng Thiên sẽ có hay không có sự tình nha? Đối với hiện tại Lăng Thiên triển hiện ra thực lực, Lâm Uyển Nhi đã phi thường chấn kinh, nhưng là Nguyệt Tường dù sao cũng là tiên đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, không khỏi trong lòng lo lắng. Tử Yên cười cười nói ra. Uyển Nhi, không cần lo lắng, Lăng Thiên hiện tại có thực lực, chỉ sợ là tiên tôn một chút người thứ nhất, hắn đều hiện tại cũng còn không có sử dụng toàn lực đó. Nguyệt Tường cho dù sử dụng cấm thuật còn chưa đủ nhìn nha. Chung quanh Lâm gia đám người nghe được Tử Yên, trong lòng không khỏi cuồng loạn, kinh hãi không thôi, nhất là Lâm Lang ba huynh đệ, bọn hắn cùng Lăng Thiên lần thứ nhất lúc gặp mặt, lúc này mới mấy trăm năm thời gian nha, đối phương đã là khủng bố như vậy tồn tại, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn là sẽ không tin tưởng. Nguyệt Tường rốt cuộc quát, tuyệt diệt đại la thiên ấm. Nói xong, một đạo năng lượng kinh khủng thủ ấm hướng Lăng Thiên lướt đi tới, đây chính là Nguyệt Tường toàn thân năng lượng hội tụ, hắn đem cùng một chỗ đều cược tại một chiêu này phía trên. Lăng Thiên tại Nguyệt Tường phát chiêu đồng thời, mình cũng là quát. Hỗn độn sơ khai. Chỉ gặp một đạo khổ luyện, ngưng thực, năng lượng to lớn trụ tại Lăng Thiên hai tay chỉ gặp phát ra, bên trong đều là bàng bạc âm dương hỗn độn thiên nguyên khí năng lượng. Cho nên có thể lượng chủ bên trong năng lượng có thể nói là cực kỳ cường hãn nha. Bịch một tiếng tiếng vang trầm nặng, hai cỗ phách tuyệt năng lượng rốt cuộc đụng vào nhau, từng đạo năng lượng kinh khủng sóng không ngừng hướng chung quanh tán đi, Tử Yên cùng Phản Thiên hai người không khỏi sử dụng tiên linh chi lực tạo thành một cái cự đại lồng năng lượng, đem Lâm gia đám người bao phủ ở bên trong, bằng không chỉ là khủng bố như vậy sóng năng lượng, liền sẽ để không ít người bỏ mình. Lăng Thiên hiện tại đối với Nguyệt Tường cũng không có ý định hạ thủ lưu tình, thế là đem năng lượng lập tức đề cao đến 10 thành, dạng này, hỗn độn sơ khai uy lực lập tức chợt tăng nhiều gấp 10, Nguyệt Tường không khỏi sắc mặt đại biến, hắn lúc đầu đã rất phí sức, nhưng là tại Lăng Thiên toàn lực ứng phó dưới, hắn rốt cuộc kiên trì không chúng, trực tiếp bị khủng bố như vậy năng lượng đánh bay. Nguyệt Tường trên không trung thân thể tại kinh khủng năng lượng xâm lấn dưới, gân mạch cùng cốt cách lập tức tổn hao tám thành, liền ngay cả trong đan điền năng lượng tinh hạch cũng là vỡ vụn, bịch một tiếng, Nguyệt Tường thân thể trùng điệp đụng vào trên mặt đất, không thể động đậy. Nguyệt Tường cho dù là vận dụng bản tộc cấm thuật cuối cùng vẫn triệt để bại, Lăng Thiên một cọng lông đều không có thương tổn đến. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 489. Minh sát môn tham dự. Lăng Thiên hiện thực xứng sờ. Nhìn thấy Nguyệt thần môn vậy mà dạng này xa xỉ. Tám xuyệt trái giết xuyệt trái 670 cái này không biết đóng ngoặc tròn. Rốt cuộc tại đại lượng bát phẩm tiên địa đan trợ giúp dưới, Nguyệt Tường rốt cuộc có thể tụ tập một chút năng lượng, không khỏi đứng dậy, nói ra. Không nghĩ tới ta, Nguyệt thần môn cuối cùng vậy mà lại bị các ngươi bức cho đến dạng này ruộng đồng, tốt tốt tốt. Chúng ta thề. Cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Nguyệt Tường biết hiện tại bọn hắn đã không có cường ngạnh vốn liếng, thực lực của hắn bây giờ cơ hồ là không, mà lại hiện tại càng nghĩ phát hiện thi triển cấm thuật năng lượng phản phệ hiện tại đã bắt đầu, hắn hiện tại tiếp tục sớm một chút rời đi nơi thị phi này. Thế là cùng Nguyệt thần môn các vị tiên đế cùng một chỗ thề. Lăng Thiên nhìn trước mắt cửu vị tiên đế, gật gật đầu, nói ra. Tốt các ngươi có thể đi. Nguyệt Tường đi vào trong trước trong mắt chỗ sâu không khỏi lướt qua sờ một cái mãnh liệt sát ý, sau đó tại hai đại trưởng lão trợ giúp dưới, dẫn đầu đám người rời đi. Lúc này, Tử Yên cùng Phản Thiên đi lên trước, Tử Yên nói với Lăng Thiên. Ngươi nhưng phát hiện cái gì sao? Phản Thiên không khỏi nghi hoặc nhìn hai người, không biết bọn hắn nói là có ý gì. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ừ, Nguyệt Tường tuyệt chiêu vậy mà cùng Nhạc Hoàng tiên tôn, xem ra hai người bọn họ người quan hệ trong đó không phải bình thường nha, Nguyệt Tường, hắn không phải là gọi. Nhạc Tường đi. Tử Yên không khỏi gật gật đầu, nói ra. rất có thể, xem ra đây cái gọi là Nguyệt Thần Môn cùng Nhạc gia có thiên ti vạn lũ liên hệ, chúng ta lần này đem 9 tên tiên đế tu vi biến thành tàn tật một nửa, có thể sẽ cùng Nhạc Hoàng Tôn giả giao áp. Chúng ta sau này vẫn là cẩn thận một chút đi. Lăng Thiên gật gật đầu, Phản Thiên hiện tại cũng là nghe rõ một chút, xem ra chính mình trong lúc vô hình vậy mà trêu chọc tới một tiên tôn cấp bậc cường giả. Lăng Thiên nói ra. Tốt, về phần có phải hay không cùng Nhạc gia có quan hệ, chúng ta bây giờ cũng là không xác định, về sau chú ý là được rồi. Nói xong quay người hướng Lâm Lang tiên đế đi đến, nói ra. Không tốt một lần đem phủ thành chủ biến thành hiện tại cái dạng này. Lâm Lang tiên đế không dám thoát lớn nói ra. Lần này như ta không phải là các ngươi kịp thời chạy đến, sợ là chúng ta Lâm gia đã không tồn tại. Phủ đệ không có thể trùng kiến, không cần để ý. Tử Yên lúc này đi lên trước nói ra. Sự tình hôm nay liền xem như đi qua, nhưng là khó đảm bảo bọn hắn đồng bọn không sẽ tìm thù tìm tới các ngươi cũng phải cẩn thận nha, lúc cần thiết liền đi Tử Yên tị nạn đi. Lâm Lang tiên đế gật gật đầu nói ra. Như vậy, liền đa tạ, hôm nay ba vị đối Lâm gia đại ân, suốt đời khó quên. Tử Yên cười nói ra. Khách khí, việc này một, chúng ta cũng liền cáo từ. Lúc đầu Lâm Lang tiên đế muốn giữ lại, nhưng nhìn gặp hiện tại Lâm gia phủ đệ đã hủy đến không sai biệt lắm, cho nên bỏ đi ý nghĩ này. Tử Yên đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế là nói với Uyển Nhi. Uyển Nhi muội muội, muốn hay không cùng tỷ tỷ đi du lịch một phen, được thêm kiến thức, tương lai đối ngươi là rất có chỗ tốt. Lâm Uyển Nhi không khỏi trên mặt vui mừng, sau đó nhìn về phía phụ thân, Lâm Lang cười nói ra. Đứa nhỏ ngốc, dạng này cơ hội khó được, tự nhiên không thể từ chối, ngươi đi đi, gia tộc nguy cơ để giải, ngươi bây giờ đã không nhỏ, ra ngoài du lịch một phen cũng là tốt. Lâm Uyển Nhi gật gật đầu, đám người cáo biệt về sau, Lăng Thiên đám người thân ảnh liền biến mất, Lâm Lang tiên đế cảm khái nói ra. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, bọn hắn vậy mà đã trưởng thành đến tình trạng như vậy, nhất là cái kia Lăng Thiên, thật là khiến người không lời tốc độ tu luyện nha. Hai huynh đệ khác gật gật đầu, tràn đầy đồng cảm, có thể đem tiên đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ nhẹ nhàng như vậy giải quyết hết, thực lực chi khủng bố không cần nói cũng biết. Lại nói Nguyệt Tường bọn người không còn dám Lâm Lang tiên thành dừng lại, thế là vội vàng từ truyền tống trận rời đi, dòng giã không ngừng truyền tống hơn 20 cái tiên vực, mọi người mới ngừng lại, nghỉ ngơi một nha. Nguyệt Tường trong mắt không khỏi sát ý bên ngoài bốc lên, nói ra. Không nghĩ tới nho nhỏ Lâm gia lại còn có dạng này thực lực mạnh mẽ bằng hữu, chuyện này nhất định phải bẩm báo lão tổ, nhất định phải làm cho làm chúng ta báo thù, mọi người không muốn uể oải, lão tổ luyện đan thuật cử thế vô song, các ngươi vỡ vụn năng lượng tinh hạch cũng không phải không có cách nào giải quyết. Các vị tiên đế không khỏi trên mặt kinh hỉ, đúng thế, bọn hắn làm sao đem chuyện này quên hết đây. Nguyệt Tường nói ra. Tốt. Chúng ta khoái điểm đi đường đi, không nghĩ tới chuẩn bị nhiều năm như vậy lại còn là thất bại trong gang tấc nha. Sau đó mang theo Nguyệt Thần Môn các vị tiên đế rời đi. Nguyên lai Lăng Thiên cùng Tử Yên phỏng đoán một chút cũng không có sai, Nguyệt Thần Môn xác thực cùng Nhạc gia có quan hệ mật thiết, mà lại Nguyệt Tường tên thật là Nhạc Tường, là Nhạc Hoàng trưởng tôn, thực lực đến tiên đế đỉnh phong cấp bậc, trong gia tộc địa vị cao thượng. Lần này Lăng Thiên đám người xuất hiện đem bọn hắn kế hoạch toàn bộ làm rối loạn, đây không thể không nói là vận khí vấn đề. Một bên khác, Lăng Thiên một nhóm bốn người cũng không có vội vã sẽ cửu thiên phong luyện sơn mạch, mọi người tại trong tiên giới dòng giã du lịch 3 năm thời gian về sau, mới hướng phong luyện tiên vực tiến đến, khi mọi người đi vào phong luyện tiên vực thời điểm vậy mà lại nhìn thấy một cách tương tự một màn triển khai. Mà lại trong đó còn có hai đạo thân ảnh quen thuộc, Lăng Thiên không khỏi khẽ cười nói. Thật sự là duyên phận nha, vậy mà tại nơi này còn có thể nhìn thấy người quen biết. Tử Yên bọn người sững sờ, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Hồng Phượng Hoàng cùng Huyền Diệp hai người những năm gần đây thực lực cũng là tăng trưởng không ít, đều đã là tiên quân đỉnh phong cấp bậc cao thủ, hai người hiện tại ngay tại kinh đi lấy đại chiến. Nguyên lai những năm gần đây, ánh nắng chiều đỏ sơn trang cùng hắc huyền môn chỉ thấy chiến đấu đã đạt tới gay cấn tình trạng, liền xem như tiên đế cao thủ cấp bậc quyết đấu, cũng là cách bên trên 2-3 tháng liền sẽ kinh đi một lần, song phương đều có tổn thương, hắc huyền môn là cái không. Phận chủ, bọn hắn biết mình môn phái thực lực cùng ánh nắng chiều đỏ sơn trang tại sàn sàn với nhau, cho nên muốn đem phong luyện tiên vực thống nhất, liền cần ngoại lực trợ giúp. Thế là tại bọn hắn dùng phong phú thù lao mời tới, minh sát môn trợ giúp. Minh sát môn là trong tiên giới nhất lưu thực lực, trong môn tiên đế cấp bậc cao thủ không thua 8 người, trong đó bản môn thành viên thuần một sắc toàn bộ đều là sát thủ xuất thân. Hiểu ẩn tàng, mật sát, tại tiên giới đông đảo trong thế lực có một chỗ cắm rùi. Ngay tại Lăng Thiên nhìn một chút hai thế lực lớn thế lực ngang nhau thời điểm, đúng lúc này, xác thực nhìn thấy phía chân trời xuất hiện 20 tên màu trắng cường giả, trong đó có 17 tên tiên hoàng cấp bậc cao thủ, hơn nữa còn có 3 tên đạt tới tiên đế cấp bậc, trong đó một cái lính đội đã đạt tới tiên đế hậu kỳ thực lực, người này là Minh Liệt, là Minh Sát Môn, phó môn chủ, lần này từ hắn lính đội. Các vị Minh Sát Môn cao thủ đi vào chiến đoàn bên ngoài, Minh Liệt lặng lẽ nhìn trước mắt chiến đấu. Huyền Diệp nhìn thấy Minh Sát Môn cao thủ chạy đến không khỏi kêu lên. Minh tiền bối, các ngươi đã tới, những này chính là ánh nắng chiều đỏ sơn trăng, người hảo nhìn ra tướng tay trợ nhau.